Tin đồn bên trong môn phái có dấu thiên hạ sách vở, từ xưa gom đến nay, đệ tử chủ tu cổ võ, y dược, bát văn tam đại loại hiện nay. Đã biết Thanh Liên môn môn đồ có, Ngọc Hư Tử, Long Hoa Tử, Lận Nghi, Phó Thanh Y, Tần Xuyên. Tần Xuyên giật mình mở to cặp mắt, mặc dù nói tiên tri chỉ tra được trừ mình ra cùng Phó Thanh Y trở ra ba cái Thanh Liên môn đệ tử, nhưng ba vị này đều là Thanh Liên môn trong lịch sử xác thực tồn tại trưởng môn tiền bối. Tiên tri nhất định là từ một ít tư liệu lịch sử thượng tra được ba vị này tiền bối đã từng xuống núi du lịch Hồng Trần dấu vết. Nhưng là, thượng cổ đạo môn vậy là cái gì? Nạp Lan thấm nhìn một cái Tần Xuyên biểu tình, cũng biết tiên tri không có nói láo, không khỏi cười tủm tỉm hỏi, thân ái, cổ võ cùng y dược ta có thể hiểu được, bác văn là học thứ gì à? Tần Xuyên trả lời, bác văn, chính là cái gì cũng phải biết. Thanh Liên môn tàng thư vô số, mặc dù đem một vài bả rượu thư cũng bỏ đi, nhưng vẫn là có không nhìn xong thư. Lịch đại trưởng môn, đều là kiến thức rộng người. Cánh cửa kia đây. Nạp Lan thấm hỏi. Tần Xuyên cười khổ, hắn còn muốn hỏi đâu rồi, vì vậy mở miệng nói, tiên tri, ta muốn tra thượng cổ đạo môn. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0511 được, bất tử điểu chủ nhân. Tiên tri lại lần nữa tiến vào lục xóa sửa sang lại giai đoạn, lần này tốn thời gian tương đối hơi ngắn. Rất nhanh, Tần Xuyên nhận được tiên tri cho một phong email. Thượng cổ đạo môn, giới hạn với trong truyền thuyết môn phái, sau chia ra làm hai, diễn hóa vì Thanh Liên môn cùng bàn Long Cát. Long bàn chung phụ bình tứ hải, cửu phẩm Thanh Liên trấn thần châu. Bàn Long Cát lấy bảo vệ thương sinh vi kỷ nhâm, Thanh Liên môn là trấn thủ có thể sửa lại thần châu vận mệnh tinh chi bỉ ngạn. Cụ thể tin tức không rõ. Tần Xuyên kinh ngạc nhìn kia hai câu, chợt nhớ tới ban đầu số hai thủ trưởng bên người người nam nhân kia. Thầy ta hướng Phó Thanh Y vấn an. Người nam nhân kia nói như vậy. Hắn nhận biết Phó Thanh Y, bởi vì hắn là bàn Long Các người. Nhưng là, Tần Xuyên càng hiếu kỳ hơn, là cái này tinh chi bỉ ngạn, rốt cuộc là thứ gì? Sửa lại vận mệnh. Cái này quả thực quá quỷ dị sơ lược. Đáng tiếc là, tinh chi bỉ ngạn tự hồ tài liệu khan hiếm tới cực điểm, tiên tri cũng không tra được nó cụ thể là cái gì. Có lẽ hết thảy các thứ này, chỉ có coi như môn chủ Phó Thanh Y biết một ít, cũng chỉ có trưởng môn đời đời tương truyền, mới có thể giữ bí mật như vậy. Tần Xuyên không khỏi cau mày. Hắn đột nhiên mơ hồ cảm thấy, Phó Thanh Y mất tích hơn 3 năm, với tinh chi bỉ ngạn, có lẽ có một ít quan hệ. Sau đó thời gian, Tần Xuyên cùng Nạp Lan thấm bắt đầu lục soát còn lại một ít tài liệu, trong đó tự nhiên bao gồm thế giới ngầm đủ loại thế lực, đủ loại cường giả, còn có phi thường mấu chốt, thần vật. Chẳng qua là, thần vật tin tức ít vô cùng, tự hồ bởi vì thần vật không phải là những thứ này tối vốn là tên, cho nên các đời cách gọi rất bất đồng. Mà Tần Xuyên muốn tra, chính mình thân thế, càng là một đoàn mê vụ, mẫu thân mình là ai? Hoàn toàn không ghi lại. Cái này làm cho Tần Xuyên một trận như đưa đám, chính mình tân tân khổ khổ xây dựng lên tới tiên tri, tự hồ cũng không cách nào cởi ra hắn thân thế mê đoàn. Bất quá, bọn họ đã tại nước Nga dừng lại rất lâu rồi, Tần Xuyên dự định hay là trước trở về Hoa Hạ, lại tiếp tục điều tra. Cùng Hoắc Nhĩ Mạn nói lời từ biệt sau, Tần Xuyên cùng Nạp Lan thấm trở lại thành phố Đông Hoa. Bạch Dạ, Lục Tích Nhan cùng Diệp Tiểu Nhu biết Tần Xuyên sau khi trở lại, hoan hỷ vô cùng, ở trên du thuyền đoàn tụ đến cho Tần Xuyên đón gió. Bất quá, các cô gái ngoài ý muốn là, lần này đồng thời tới, còn có Nạp Lan Thấm, tuy nói Diệp Tiểu Nhu với Lục Tích Nhan đều biết nàng, có thể ý thức được Nạp Lan Thấm cũng đi theo Tần Xuyên sau, chúng nữ vẫn còn có chút giật mình. Nạp Lan Thấm ngược lại là hoàn toàn không có gì xấu hổ, trên bàn ăn vừa ăn thịt bò bít tết, một bên rất tự nhiên với những nữ nhân khác trò chuyện. Tiểu Nhu muội muội, người tại sao dường như da thịt nắng ăn đen một chút? Diệp Tiểu Nhu có chút đỏ mặt, mấy ngày trước mới từ cao nguyên trở lại, tử ngoại tuyến rất mạnh, liền nắng ăn đen. Tần Xuyên cười hỏi Tiểu Nhu, ta quỷ cũng cho nơi nào làm từ thiện rồi hả? Diệp Tiểu Nhu nhất thời rất hăng say địa trò chuyện rồi, ta dựa theo Tần Xuyên ca, người nói, đi đỡ tang cho những thứ kia thân nhân tiễn đi một tí ủy lạo vốn, sau đó chạy đi Vân Tỉnh bên kia, tài trợ hơn 300 cái tiểu bằng hữu, ta còn dự định giúp bọn hắn 13 cái sơn thôn sửa đường, tạo bảy thật sự tiểu học. Tần Xuyên thấy nữ hài hưng phấn như thế, trong lòng cũng vui vẻ, hay là chúng ta Tiểu Nhu lại tiêu tiền, không giống một ít tiểu bại gia, tận cho ta hoa một ít không được mức độ tiền. Bạch Dạ nghe được nam nhân nói là nàng, hừ hừ đạo, vong ân phụ nghĩa xú nam nhân, cũng không suy nghĩ một chút bây giờ ngồi du thuyền là ai giúp ngươi mua. Quả nhiên là chỉ kim quy tử, nhiều tiền đến độ khắp thế giới xuất ra tiền đi, Nạp Lan Thấm lẩm bẩm. Tần Xuyên mắt trợn trắng, tiểu thấm thấm, kim quy tử với tiền hoàn toàn không liên quan đi. Các cô gái khanh khách không ngừng cười, các nàng phát hiện Nạp Lan Thấm mặc dù coi như rất tao nhã, nhưng vừa tiếp cận, còn rất thép si. Bạch Dạ lúc này đạo, ta cảm thấy đắc Tiểu Nhu ngươi có thể đem quỹ từ thiện nhiều hơn thả vào một ít rơi ở phía sau quốc gia, tỉ như phi châu y tế bảo đảm cùng vật liệu trợ giúp, những thứ này là Hoa Hạ chính phủ vẫn đang làm, nếu như chúng ta cũng đi làm, kia coi như là giúp chính phủ bận rộn, còn đem danh tiếng tuyên dương đến hải ngoại đi. Như vậy có trợ giúp tăng cường chúng ta ở quốc tế trong xã hội địa vị, để cho một ít quan phe thế lực cũng không dám tùy tiện động ta. Dù sao, mặc dù nhìn như là tiểu nhu ngươi danh nghĩa đang làm từ thiện, nhưng nước ngoài hữu tâm nhân nhất định có thể phát hiện nguồn vốn là khác có người khác. Một khi có vài người biết, phía sau mà một mực làm việc thiện là ai, ngược lại sẽ đối với như vậy phía sau màn từ thiện người phá lệ tôn kính. Bạch Dạ liếc một cái Tần Xuyên, đạo, đặc biệt là ta vị này Tần đại quan nhân, một mực ở với quốc an đối nghịch, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, hay lại là phòng ngừa chu đáo tương đối khá. Tần Xuyên híp mắt một cái, Bạch Dạ lời nói, khá có đạo lý, nếu như chính mình có thể thanh danh bên ngoài, có một nhà từ thiện đầu hàm, nguy cấp có lẽ có thể kéo lông không ít người mạch. Ý ngươi là tiết lộ một tia tin tức, để cho người từ từ tra được là ta đang làm từ thiện. Tần Xuyên hỏi. Ngươi ngốc nha, ngươi là Tần Xuyên lời nói, dựa vào cái gì có nhiều tiền như vậy? Ngươi không phải là có một kiếm ma đầu hàm sao? Hiện tại cũng nhanh chóng thành sát nhân cuồng ma rồi, không bằng làm chút từ thiện tắm một cái ngươi hồng danh, Nạp Lan thấm nói. Tần Xuyên nghe cũng muốn qua đời, nữ nhân này là làm chơi đùa game online đâu rồi, còn rửa đỏ tên gọi. Diệp Tiểu Nhu nháy mắt mấy cái, nữ hài không phải rất rõ mấy vị này tỷ tỷ nói ý tứ, nhưng có thể giúp Tần Xuyên, nàng khẳng định nguyện ý đi làm. Bữa ăn tối nhanh kết thúc thời điểm, du thuyền bên ngoài đột nhiên có khách đến viếng. Tần Xuyên ngoài ý muốn là, người vừa tới lại là Chu Phương Ngữ. Này nữ bác sĩ nhưng là một mực rất bài xích hắn, thế nào một người chạy tới? Chờ người làm dẫn Chu Phương Ngữ vào khoang thuyền, Chu Phương Ngữ đột nhiên liền hốc mắt phím hồng, giọng mang tiếng khóc nói, ngươi làm gì vậy không nhận điện thoại ta? Lời này vừa nói ra, một đám nữ nhân lập tức lấy cổ quái ánh mắt nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên không ngừng bận rộn giải thích, các vị mỹ nữ, ta thề a, ta theo vị này Chu thầy thuốc là thuần khiết. Ai tin nha, người ta cũng khóc chạy tới tìm ngươi, Nạp Lan thấm ăn lên ti bánh ngọt nói. Tần Xuyên bất đắc dĩ, Chu thầy thuốc, ngươi đạo phát câu a, ngươi chừng nào thì đánh điện thoại ta rồi hả? Ta đánh hai ngày ngươi điện thoại. Ngươi đều không tiếp tục. Chu Phương Ngữ vừa nói, lấy điện thoại di động ra, nhảy ra ghi chép. Tần Xuyên ngạc nhiên, hắn điện thoại di động bởi vì đủ loại đánh nhau cùng gặp gỡ, đổi qua rất nhiều lần, số điện thoại cũng đổi, vì vậy cười khổ nói, ngươi này số điện thoại hay lại là nửa năm trước đâu rồi, ta sớm đổi, nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì? Là tỷ tỷ của ngươi Tình Nhi trở lại. Tần Xuyên tính toán, thật giống như Chu Phương Tình cũng là thời điểm trở lại, dù sao tháng 12 rồi. Nhưng ai có thể tưởng, vừa mới nói Chu Phương Tình, Chu Phương Ngữ lại khóc, ta. Tỷ tỷ của ta nàng xảy ra chuyện. Tần Xuyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiến lên bắt lại nữ nhân bả vai, nghiêm nghị hỏi chuyện gì. Ngươi nói rõ ràng a. Chu Phương Ngữ cố gắng nhịn được tiếng khóc, nói, hai ngày trước, Colombia bên kia xảy ra động đất, ta cùng cha ta bọn họ đều rất lo lắng, liền muốn liên lạc tỷ tỷ, có thể thế nào cũng không liên lạc được. Sau đó mới biết, còn lại đội khảo cổ thành viên cũng đều mất liên lạc rồi. Cha ta tìm được phía trên lãnh đạo, nghĩ hỏi quốc gia có thể hay không phái người tới tìm cùng lục soát cứu, có thể người bề trên nói chuyện này quốc gia đã tại xử lý, để cho chúng ta không cần nhiều quản chuyện này, có thể cũng không cho chúng ta đối ngoại tuyên bố đội khảo cổ mất liên tưởng sự tình. Chúng ta thật sợ hãi, cảm giác là bọn hắn cố ý muốn ẩn núp một ít chuyện, không chịu phái người đi cứu, bởi vì ta gia gia cùng ba ba của ta bọn họ cũng bị giám thị, không cho phép bọn họ tiết lộ, chỉ có ta còn có tự do, cho nên ta chỉ có thể nghĩ đến đi cầu ngươi. Tần Xuyên cau mày, hắn mới vừa trở về không bao lâu, cũng không có chú ý đến Colombia động đất sự tình, lục soát một chút tân văn, quả là như thế. Nhưng là, các tạp chí lớn cũng không nói thêm, chẳng qua là đơn giản như vậy khu vực mà qua. Tỷ tỷ ngươi tay máy số là bao nhiêu? Tần Xuyên hỏi. Chu Phương Ngữ lắc đầu, tỷ tỷ của ta đã không liên lạc được rồi, khẳng định địa phương truyền tin cũng hư rồi. Tần Xuyên lớn tiếng nói, ngươi mặc dù đem dãy số cho ta, ta tự nhiên hữu dụng. Chu Phương Ngữ mặc dù không hiểu, nhưng lúc này Tần Xuyên giống như nàng duy nhất rơm rạ cứu mạng như vậy, liền nói ra dãy số. Tần Xuyên bắt được dãy số sau, để cho Chu Phương Ngữ trước tiên ở trên du thuyền chờ, chính hắn là chạy trở về nhà sang trọng, thường máy tính bắt đầu lợi dụng tiên tri hệ thống tiến hành lục soát. Hắn cảm thấy cái này động đất tuyệt không đơn giản, nếu không quốc gia sẽ không mạo hiểm bị nghi ngờ nguy hiểm, không báo đạo mất liên tưởng những khảo cổ đó đội viên. Quả nhiên, khi hắn cẩn thận tra tìm Colombia động đất tin tức sau, thế giới ngầm một ít tin tức đưa tới hắn chú ý, lôi điện đưa tới động đất. Có thể là thần vật xuất thế. Tần Xuyên ánh mắt đông lại một cái, hắn phát hiện, tựa hồ có nhiều phe thế lực đã âm thầm tràn hướng Colombia. Trước ở Đông Nam biển trên đảo xuất hiện thần vật, bởi vì xuất hiện địa tương đối ẩn núp, cũng không quá nhiều thế lực tranh đoạt, cuối cùng rơi vào Tần Xuyên trên tay. Nhưng lần này, động đất động tĩnh quá lớn, đã đưa tới số lớn mắt lom lom tổ chức thế lực. Bất kể là gom thần vật cởi ra chính mình thân thế bí ẩn, vẫn là vì Chu Phương Tình, Tần Xuyên cũng cảm giác mình nên lên đường Colombia rồi. Tiên tri, giúp ta lục soát cái số này điện thoại di động cuối cùng tín hiệu biến mất tọa độ. Tần Xuyên báo ra Chu Phương Tình dãy số. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0512 Colombia Nam Bộ, thường xuyên ở mức nóng bức rừng mưa nhiệt đới, để trong này thành vô số loại vật chỗ ở có thể số lớn rắn độc con kiến, oi bức khí hậu, cũng để trong này trở thành người thường khó mà kéo dài sinh tồn cấm khu. Ở một mảnh rậm rạp nhiệt đới cây cối trung gian, có một cái năm người tiểu đội, chính từ trung gian dè đặt đi qua. Năm người này bên trong, ba nam hai nữ, trên người cũng tràn đầy vết bẩn, thảo diệp đất sét, trên mặt cũng đều bẩn thỉu, rất là chật vật. Vương giáo sư, ta chân thật là đau, thật đi không đặng, chúng ta không thể nghỉ ngơi một chút sao? Một cái mặt tròn nữ tử giọng mang tiếng khóc. Dẫn người đầu tiên 40-50 tuổi, màu da ngăm đen giáo sư quay đầu lại nói, tiểu ngã, chúng ta phải tiếp tục hướng phía bắc đi, nhất định phải mau sớm ra trận mưa này lâm mới được, chẳng lẽ ngươi quên, theo chúng ta đồng thời những nước Đức đó, nước Mỹ chuyên gia là thế nào bị trùng ma túy giết chết? Nếu không phải ngày đó chúng ta vừa vặn không có ở nơi trú quân, chúng ta cũng phải chơi xong. Đúng vậy, tiểu ngã, khu rừng mưa này bên trong nhiều như vậy cùng hung cực ác người, chúng ta không có thể ở lâu à, một cái gầy teo nam tử nói. Một người khá cao mã đại, tướng mạo anh tuấn nam tử cao mày nói, nơi này nhất định là có vấn đề gì, chúng ta tới rồi lâu như vậy, đều không gặp độc gì kêu, có thể thế nào đầy đất liễu chấn, liền toàn bộ rừng mưa nhiệt đới bắt đầu gió tanh mưa máu, khắp nơi có người chết. Kevin, đừng suy nghĩ nhiều, nghĩ những thứ vô dụng này, còn không bằng mau sớm đi phía Bắc Thảo Nguyên, tìm tới công lộ, cũng tốt trở lại trong thành trấn đi, Vương giáo sư đạo. Kevin gật đầu một cái, đáng tiếc chúng ta dụng cụ truyền tin đều tại nước Mỹ chuyên gia nơi đó, nếu là có dụng cụ truyền tin, còn có thể để cho phi cơ trực thăng qua đi tìm một chút chúng ta. Gặp quỷ, nơi này cũng động đất, thế nào ngay cả đội cứu viện cũng không tìm tới một nhánh A, gầy teo nam tử lẩm bẩm. Vương giáo sư cũng là thấp thỏm bất an, nhìn về phía cô bé mặt tròn, tiểu ngã, đi động sao? Nếu không để cho Lưu Vĩ cổng ngươi. Gầy teo Lưu Vĩ nghe một chút, lập tức lắc đầu, không được A giáo sư. Ta cũng rất mệt mỏi A, để cho Kevin vác đi. Hắn khí lực lớn. Quỷ nhát gan. Bình thường nhìn ngươi đối với tiểu ngã như vậy ân cần, loại thời điểm này liền túng. Vương giáo sư trợn mắt. Những người khác, bao gồm tiểu ngã cũng đều thất vọng nhìn Lưu Vĩ, có thể Lưu Vĩ vẫn là cắn răng không nhả ra, hắn cũng không muốn đem chỉ có thể lực lãng phí. Giáo sư, không cần, Phương Tình học tỷ đều không nói mệt mỏi, ta cũng có thể kiên trì, tiểu ngã nói. Kevin nhìn về một bên môi màu tóc bạch, mặt đầy mệt mỏi Chu Phương Tình, ân cần nói, Phương Tình, ta tới cổng ngươi chứ. Chân ngươi có thể kiên trì sao? Chu Phương Tình miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng vẫn là kiên quyết lắc đầu, không cần, Kevin, hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta đã không phải là bệnh nhân rồi, ta có thể. Kìa! Có nhu cầu cứ nói với ta, Kevin giọng ôn tồn nói, mặt đầy tiếc nuối. Ừ, Chu Phương Tình cười nhạt rồi cười. Vương giáo sư đạo, tốt lắm, mọi người tiếp tục đi đường, cũng không biết còn có mấy chục công lộ phải đi đâu rồi, chú ý nghe chung quanh động tĩnh, chớ bị những trùng ma túy đó phát hiện. Chúng ta đã không thức ăn nước uống rồi. Nhiều nhất lại một ngày, không đi ra lọt tất cả mọi người đều nguy hiểm. Đông Hoa Đại học giáo khu, độc lập quý tộc con gái khu biệt thự. Một chiếc màu đỏ Ferrari dừng ở cửa, Nạp Lan thấm đi xuống xe, lập tức có bảo tiêu đi qua hỗ trợ bãi đậu xe vào nhà để xe. Nạp Lan thấm ánh mắt chú ý tới, ngoài cửa ngừng một chiếc màu trắng Mercedes. Benz 600, không khỏi ánh mắt lộ ra một tia khác thường màu sắc. Nàng đi vào trong nhà sau, quả nhiên phát hiện, có một người khoác tự sắc dệt len áo khoác. Ăn mặc ung dung trung niên nữ tử, đang ngồi ở trên ghế salon chờ nàng. Trở về rồi hả? Nữ tử chính liếc nhìn Nạp Lan thấm ném ở trên ghế salon một ít tạp chí, thật giống như nhìn đến nồng nhiệt. Nạp Lan thấm chu mỏ một cái, đi tới rất không tình nguyện hành lễ, mẹ. Nữ nhân ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm với Nạp Lan thấm có chút tương tự gương mặt, nhưng lại càng phong hoa xinh đẹp. Nữ nhân này, chính là Nạp Lan gia tộc đương kim đệ tam trưởng nữ, cũng là Nạp Lan thấm mẹ đẻ, Nạp Lan Sương. Mẹ từ kinh thành sang đây xem ngươi, ngươi thật giống như không quá cao hứng. Nạp Lan Sương tự tiếu phi tiếu hỏi. Không có, ta thật cao hứng nha, Nạp Lan thấm tuét miệng cười cười, có thể hoàn toàn không nhìn ra cao hứng ở đâu. Nạp Lan Sương buông tạp chí xuống, sau đó yên lặng đứng dậy. Đột nhiên, Nạp Lan Sương một cái đùi phải tự như tia chớp đá về phía Nạp Lan thấm đầu. Nạp Lan thấm cơ hồ là trong nháy mắt làm ra phản ứng, chân trái vén lên, có 180 độ. Gắn gượng đỡ Nạp Lan Sương này một chân đá. Không khí một tiếng chấn động, chung quanh bàn ghế ghế salon cũng rung rẩy. Không sai, coi như nghe lời, không có bởi vì nhìn phim hoạt hình mà hoang phế luyện công, Nạp Lan Sương hài lòng gật gật đầu. Nạp Lan Thấm cũng muốn điên rồi, mẹ. Có như ngươi vậy dò xét ta công phu sao? Ta trễ nửa giây, con gái của ngươi đầu ta liền muốn nổ mạnh nhá. Nổ, coi như ta không có xảy ra ngươi vô dụng như vậy con gái, Nạp Lan Sương mặt đầy bình tĩnh đi tới phòng bếp tủ lạnh chỗ ấy, vừa tẩu biên hỏi, giao phó ngươi sự tình, làm được thế nào? Nghe lời này một cái, Nạp Lan Thấm sắc mặt càng khó coi, vô lực nói, còn phải hỏi sao? Cái đó Tần Xuyên như vậy ngu xuẩn, ta tùy tùy tiện tiện khiến cho điểm thủ đoạn nhỏ, hắn liền mắc câu, bây giờ còn gọi ta tiểu thấm thấm đâu rồi, thật tốt ngốc. Ngươi không có bị hắn chiếm nhiều thiếu tiện nghi đi đi. Nạp Lan Sương từ tủ lạnh bên trong xuất ra một chai nước chanh, vừa rót nước bên hỏi. Nạp Lan Thấm gương mặt ửng đỏ, một chút xíu, nhưng vấn đề không lớn. Chỉ cần không phải bị hắn phá thân, còn lại cũng không đáng kể, người trước hết câu đến hắn khẩu vị. Nam nhân loại sinh vật này, chính là càng không chiếm được càng hiếm, ngươi một khi bị hắn ăn vào tối ngọt, hắn cũng sẽ không đối với ngươi quá có niệm tưởng rồi. Yên tâm đi, hắn thúi như vậy, ta mới không cần với hắn ngủ đây, Nạp Lan Thấm lẩm bẩm, bất quá hắn nữ nhân cũng thật nhiều, quá không biết xấu hổ. Nạp Lan Sương ánh mắt lộ ra một tia khinh thường cùng phẫn hận, hừ, Phó Thanh Y đem ra học trò, có thể có thứ tốt gì? Phải biết, trong giới tự nhiên côn trùng, hùng tính cùng thư tính một khi giao phối, thường thường thư tính côn trùng sẽ ăn hùng tính, tới lấy được càng nhiều chất dinh dưỡng bồi dưỡng đời kế tiếp. Cho nên, hùng tính côn trùng thường thường lại mang thức ăn đi qua, đưa cho thư tính côn trùng, chúng nó dùng dịch nhờn bọc lại thức ăn, yêu cầu một tầng mở ra mới có thể thấy được tận cùng bên trong thức ăn. Có chút hùng tính rất xấu, chúng nó bao rất nhiều thật ra thì khoảng không, không có thứ gì, thậm chí phía sau cùng giấu là phẫn tiện mà thôi. Nhưng người ta côn trùng là vì sinh sôi đời sau, vì chủng tộc sinh tồn và sinh thái thăng bằng, làm ra chúng nó cống hiến. Nhân loại cũng không phải, người thuần túy chính là vì thỏa mãn dục vọng, nam nhân dùng đủ loại hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ nhân, đến cuối cùng được như ý, cũng sẽ không lại biết quý trọng. Nạp Lan Sương nói tới chỗ này, ánh mắt như đao địa nhìn chằm chằm con gái, cảnh cáo nói, ta cho ngươi biết những thứ này, là cho ngươi thanh tĩnh, đến gần Tần Xuyên, để cho hắn đối với ngươi càng lún càng sâu, nhưng ngàn vạn lần không nên đối với hắn ôm có cái gì mong đợi, nam nhân không một cái tốt, đặc biệt là Phó Thanh Y đem ra, tuyệt đối không thể đối với hắn động thật cảm tình. Biết chưa? Ừ, Nạp Lan Thấm gật đầu, ta hiểu được, mẫu thân. Nữ nhân trong mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể thở ra thật dài giọng, bỏ ra nghĩ bậy. Colombia Nam Bộ thành phố, Pas Ký Thác. Nơi này là chăn nuôi nghiệp, cà phê sản nghiệp trọng yếu căn cứ. Ở một nhà địa phương bên trong quầy rượu, ngồi mười mấy màu da, màu tóc khác nhau nam nữ, hiển nhiên là đến từ các nơi trên thế giới. Hội trưởng, kỹ mà các hạ thế nào còn chưa tới? Một cái mặt đầy tàn nhang nữ tử khẩn cấp hỏi. Kéo mái tóc, mặt đầy dung nhan, khí chất nhu mì đường vi đang ngồi ở trung gian chỗ ngồi, thưởng thức địa phương rượu trái cây, nghe thủ hạ vấn đề, có chút bất đắc dĩ nói. Ảnh Phong, người đã hỏi lần thứ năm rồi, kỹ mà đã qua tới, ngươi lại không thể an tĩnh chờ một chút sao? Thật xin lỗi, hội trưởng. Chẳng qua là coi như kiếm ma các hạ phan, có thể thấy thần tượng, quá chờ mong rồi, Ảnh Phong mặt đầy hưng phấn. Một người có mái tóc nửa che mặt đàn ông cao lớn trầm giọng nói, là một sát thủ, ngươi lời nói thật là quá nhiều. Này, lưỡi hái. Chính ngươi cũng không phải là muốn gặp kiếm ma các hạ, từ Nam Phi chạy tới sao? Nếu không phải kiếm ma các hạ triệu tập, chúng ta công hội sao có thể ở trong vòng một ngày, thoáng cái tụ lại nhiều người như vậy, Ảnh Phong không phục nói. Đang lúc cãi vã thời điểm, cửa đi tới một người mặc hoa áo sơ mi cùng quần cục, đeo kính mát nam nhân, rõ ràng là Tần Xuyên. Thấy Đường Vi cùng Huyết Vũ bọn họ ngồi ở chỗ đó, Tần Xuyên hướng bọn họ ngoắc tay, xin lỗi, máy bay không tìm được rớt xuống địa điểm, ta từ trên trời nhảy xuống chạy nửa mười mấy cây số đường, cho nên buổi tối thêm vài phần chung. Tần Xuyên mặt đã biến thành kiếm ma dáng vẻ, cái này cũng là vì để cho thấy kiếm ma người, cũng thống nhất địa thấy giống nhau. Bởi vì Đường Vi cùng Huyết Vũ trước thời hạn liền đã biết Tần Xuyên lại dịch dung thành như vậy, cho nên cũng không có ngoài ý muốn. Mười mấy bất tử điểu công hội sát thủ, thấy mặt đầy nụ cười như ánh mặt trời đi tới Tần Xuyên, là đều là trố mắt nhìn nhau, toàn bộ đều có chút sững sờ. Bọn họ cho là kiếm ma thế nào cũng phải là một khí tràng bá đạo, nghiêm túc thâm trầm nam nhân, có thể tên trước mắt này, thấy thế nào đều giống như chạy tới nơi này độ giả hoa hoa công tử a, đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0513 mấu chốt là, trong đó có mấy tên sát thủ, từng tại lần đó công hội tuyển cử mới hội trưởng trong dạ tiệc tham dự, bọn họ khi đó thấy Tần Xuyên, với bây giờ có thể không giống nhau. Kiếm ma các hạ dáng vẻ. Thật giống như có chút biến hóa. Một sát thủ nhỏ giọng thầm thì câu. Nhưng hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh Ảnh Phong liền biểu môi nói, người biết cái gì, liên quan ta nghề này, có mấy tờ bất đồng mặt rất kỳ quái. Kiếm ma các hạ đây là khiêm tốn. Mấy cái khác sát thủ nghe một chút, cũng là cái lý này, giống như bây giờ xếp hạng thứ nhất Dạ Vương, thứ hai người trong suốt, thấy cũng không ai thấy qua, ai biết bọn họ là cái gì tướng mạo đây. Cộng thêm thượng, Đường Vi cùng Huyết Vũ tự hồ đối với Tần Xuyên dáng vẻ hoàn toàn không phản ứng, mọi người cũng liền tự nhiên tin tưởng, đây chính là kiếm ma rồi. Tần Xuyên tự nhiên nghe được bọn họ nói chuyện, hắn cũng có thật sự chuẩn bị tâm tư, đi lên phía trước cười nói, các vị chạy tới hiệp trợ ta, cũng là cực khổ, không cần để ý ta vấn đề tướng mạo, ngược lại mọi người biết ta là Súc Ca là được. Một đám sát thủ cười ha ha, cảm giác thoáng cái hãy cùng vị này kiếm ma các hạ kéo gần lại khoảng cách. Tần Xuyên ngồi vào Đường Vi bên người, trước tiên ở trên mặt nữ nhân hôn một cái, sau đó mới hỏi người đều đến đông đủ sao. Đường Vi ra hiệu một cái đang ngồi người, nói, ngươi cho thời gian ngắn như vậy, ta có thể triệu tập tới giỏi che giấu cùng truy lùng sát thủ, nhiều như vậy. Tần Xuyên gật đầu, thật ra thì hắn là như vậy quả thực không có cách nào vừa muốn để cho Đường Vi triệu tập một đám người đến giúp đỡ. Dù sao một mình hắn khó mà ở phạm vi lớn như vậy rừng mưa nhiệt đới bên trong lục soát chu phương tình. Số người đủ rồi, cảm ơn mọi người có thể qua đến, ta sẽ nhượng cho hội trưởng dựa theo các ngươi giá trị con người, đem tiền thuê cho các ngươi. Lưỡi hái mặt đầy cương nghị nói, kiếm ma các hạ, ngày này liền khách khí rồi, may mà ngài thực lực cường đại, chúng ta bất tử điểu sát thủ hiện tại cũng giá trị con người tăng mạnh, chúng ta cũng lấy với ngài ở một cái công hội làm vinh. Xin hỏi có cái gì có thể vì ngài ra sức đây? Những sát thủ khác cũng đều rối rít gật đầu. Bọn họ đều dựa vào đến Tần Xuyên uy danh, kiếm lớn đặc biệt kiếm không ít bút. Lần này nếu có thể cùng kiếm ma đồng thời hoàn thành nhiệm vụ gì, nói không chừng truyền đi sau, vừa có thể tranh thủ danh tiếng đây. Tần Xuyên không ngờ tới chính mình còn giúp bọn hắn phòng tài sản, cười một tiếng, đạo, mọi người cũng biết, Colombia Mendel mặt đông, xảy ra ngũ cấp động đất. Nghe nói, thật giống như có tiếng gió nói, là lôi điện đưa tới, lại có nói là thần vật muốn xuất thế, kiếm ma các hạ, ngài là muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt vật sao? Ảnh Phong rất hưng phấn hỏi. Tần Xuyên lắc đầu, không, thần vật mặc dù ta cũng muốn, nhưng ta muốn ở trước đó, tìm được trước một cô gái. Tần Xuyên đem một tấm chu phương tình hình từ trên điện thoại di động mở ra, đây là chu phương ngữ phát cho hắn. Tất cả mọi người xem qua chu phương tình mặt mũi sau, đều rối rít mang theo ánh mắt khác thường. Khanh khách, nguyên lai kiếm ma các hạ còn là một si tình người, hội trường chúng ta sẽ không ăn giấm chứ. Ảnh Phong cười nói. Đường Vi liếc mắt. Nàng sớm đã thành thói quen nam nhân này tính tình, căn bản không để ý loại sự tình này. Tần Xuyên thờ ơ cười cười, chờ bên dưới mọi người ngồi phi cơ trực thăng tiến vào rừng mưa nhiệt đới, sau đó tự hướng nam bắc lục soát, bởi vì Bắc Bộ là nhiệt đới thảo nguyên, ta nghĩ nếu như bọn họ bình yên, khẳng định cũng là hướng bắc đi. Nếu như trên đường gặp đến bất cứ vấn đề gì, tỉ như đụng phải thế lực khác người, có thể tránh thoát thì tránh mở, một khi lên tranh đấu, trước tiên liên lạc, không muốn một mình tác chiến, tránh cho tạo thành vô vị thương vong. Cả đám rối rít gật đầu. Bọn họ đều là che giấu ám sát cao thủ, mặc dù tu vi phần lớn chỉ thuộc về cao cấp ngày hôm sau hoặc sơ cấp tiên thiên, nhưng giấu thân công phu tuyệt đối nhất lưu. Buổi chiều, thông qua máy bay trực thăng, Tần Xuyên đám người tới chu phương tình tín hiệu điện thoại di động biến mất tọa độ. Từng tên một sát thủ trực tiếp thông qua thang dây rơi vào rừng mưa nhiệt đới bên trong, bắt đầu thảm thức như vậy lục soát. Tần Xuyên đảo không lo lắng những người khác, có thể Đường Vi dù sao cũng là chính mình nữ nhân, hắn muốn cho Đường Vi với chính mình hành động chung. Bất quá nữ nhân ngược lại rất muốn lòng tự ái, nói nàng thân là hội trưởng làm sao có thể như thế lệ thuộc vào nam nhân, nhất định phải chính mình đi tìm. Tần Xuyên cũng không triệt, không thể làm gì khác hơn là để cho nữ nhân có tình huống lập tức liên lạc. Lục soát mở ra không bao lâu, Tần Xuyên liền phát hiện, mảnh này động đất đi qua rừng mưa nhiệt đới, khắp nơi đều tràn đầy có cái gì không đúng địa phương. Lại không nói hết mấy chỗ đều có đánh nhau vết tích, thậm chí còn có không ít thi thể, Tần Xuyên kiểm tra một ít thi thể sau, phát hiện những người này cũng là lính đánh thuê chiếm đa số. Chỉ bất quá những người này thực lực hơi kém, xem ra là muốn tìm bảo, gặp những cao thủ khác, trước hết tìm chết. Theo không ngừng lục soát, Tần Xuyên tâm lý càng phát ra lo âu, trong đầu không ngừng thoáng qua rất nhiều cùng chu phương tình sống chung hình ảnh, nữ hài kia xấu hổ tri tính bộ dáng, rõ mồn một trước mắt. Mặc dù mấy tháng không thấy, nhưng Tần Xuyên một mực chưa quên người đàn bà này, lần mất tích này cũng để cho hắn càng tin chắc, trong lòng mình là có chu phương tình. Sắc trời dần dần trở tối, Tần Xuyên nghe đến còn lại một ít sát thủ báo cáo, cũng đều không đầu mối gì. Lúc này, Tần Xuyên đột nhiên nghe được, phía trước có một ít âm thanh, hắn nhảy lên cây gỗ, dùng khinh công xẹt qua mấy chục thước sau, quả nhiên thấy, ở trước mặt trên một miếng đất trống, có một đám súng ống đầy đủ hán tử, đàn sinh đến đống lửa, ngồi kia ăn đồ ăn nghỉ ngơi. Tần Xuyên thông qua những người này ăn mặc cùng tu vi phán đoán, hẳn chỉ là một đám phổ thông dông binh, trong đó liền một cái tiên thiên vũ giả cũng không có. Bất quá, những người này sau lưng một ít trên cái rương, bất ngờ in Hoa Hạ, nước Đức và nước Mỹ cờ xí, còn có một chút rõ ràng viết là nào đó một cái khảo cổ sở nghiên cứu. Tần Xuyên nhất thời ánh mắt đông lại một cái, phì hơi đến đám người này bên đống lửa. Này một từ trên trời hạ xuống, đem đám này dông binh sợ hết hồn, từng cái cầm súng đứng lên, lớn tiếng kêu gọi. Người nào? Một cái râu ria xồm xoàm dông binh dùng là tiếng Bồ Đào Nha. Tần Xuyên trực tiếp dùng tiếng Bồ Đào Nha chất vấn, những vật liệu này các ngươi là từ nơi nào được? Nói mau. Ngu si, ta hỏi ngươi đây. Ngươi là? Không đợi kia râu ria xồm xoàm nói xong, Tần Xuyên đã một chưởng đánh tới, một đạo chân khí trực tiếp đem râu quai hàm này ngay cả người đeo súng đánh bay ba. 4M phốc. Râu ria xồm xoàm phun ra một ngụm máu, trực tiếp liền bị mất mạng tại chỗ. Tần Xuyên trong mắt lóe sát khí, hắn không dám hướng kém cỏi nhất phương hướng suy nghĩ, lại lần nữa quét nhìn một đám mười mấy dông binh, ai tới đáp ta vấn đề. Đám này dông binh không phải người ngu, lập tức biết đây là một cường đại cổ võ giả, một người trong đó người da trắng dông binh run rẩy nói, chúng ta là từ một cái đội khảo cổ kia đắc được đến vật liệu. Cái đó đội khảo cổ đây? Tần Xuyên hỏi. Dông binh dè đặt trả lời, cũng đều chết hết. Tần Xuyên chợt giật mình một cái, cảm thấy đầu cũng sắp nổ, trong mắt đỏ bừng, là các ngươi giết. Đám này dông binh đều là trên chiến trường sống sót, dĩ nhiên có thể cảm nhận được Tần Xuyên trên người sát khí. Bọn họ ý thức được Tần Xuyên sẽ không bỏ qua bọn họ, dứt khoát mỗi một người đều không nói hai lời, bắt đầu bắn. Thình thịch đột. Tiếng súng giật mình vô số chim, đạn đem số lớn vỏ cây cọ phá, quang cùng điện tử như đường cong xuôi ngược. Có thể Tần Xuyên đâu để ý những đạn này, hắn trái tim đều đang chảy máu, thậm chí bắt đầu không nhịn được trực tiếp sử xuất kiếm khí. Thanh liên kiếm khí ở mảnh này bên đống lửa tàn phá, thật giống như ngàn vạn miệng dây thép, ở nơi này bầy dông binh trên người đánh ra từng cái lỗ máu. Xì xì xì. Huyết thủy như là mũi tên từ nơi này bầy dông binh trong thân thể bắn ra. Thời gian nháy con mắt, đường mưa nhiệt đới bên trong lại yên tĩnh một mảnh. Cơ hồ toàn bộ dông binh cũng ngã xuống sau, Tần Xuyên một cái níu lấy một cái duy nhất may mắn còn sống sót dông binh, nhìn hắn chầm chầm hỏi nói, các ngươi giết chết khảo cổ đoàn đội, bọn họ thi thể ở đâu? Tần Xuyên không muốn tin tưởng Chu Phương Tình lại chết như vậy, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Có mặt. Ở mặt tây nam bên kia, một dòng sông nhỏ bên cạnh đất trống, dòng binh một bên tè ra quần vừa nói ra lời nói này, trước mắt nam nhân thật là cùng người mệnh cắt lấy máy như thế, giết người ngay cả động cũng không cần động. Tần Xuyên sau khi nghe xong, một cái sốc lên lính đánh thuê này thân thể, lui về phía sau trên một cây đại thụ hất một cái, trực tiếp đem hắn sống lưng té đoạn. Giết sạch đám này không có chút nào ranh giới cuối cùng dòng binh sau. Tần Xuyên chạy gấp hướng kia mặt tây nam sông nhỏ lưu. Quả nhiên, còn chưa đạt tới mục đích, đã nghe đến trong không khí nồng đậm mùi máu tanh. Một khối bị cướp nơi trú quân thượng, tràn đầy người Tây phương thi thể, những người này rất nhiều đều bị bái cởi hết quần áo, có mấy cái nữ nhà khảo cổ học thậm chí còn bị cương. Bào. Tần Xuyên cẩn thận lục soát một lần, kinh ngạc vui mừng phát hiện, nơi này không có Hoa Hạ đội khảo cổ viên thi thể. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Tần Xuyên lại bắt đầu lo lắng, có lẽ Chu Phương Tình bọn họ tránh thoát một kiếp, nhưng chưa chắc có thể tránh thoát lần thứ hai. Nhất niệm cập thử, Tần Xuyên lại lần nữa tiến tới không ngừng hướng phía bắc tìm kiếm, dù là trời tối, hắn cũng không dám làm chút nào dừng lại. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0514 rừng mưa nhiệt đới bên trong màn đêm vừa xuống, văn trùng đốt, bò cạp nhốn nháo, cực kỳ khó chịu đựng. Chu Phương Tình các loại một đám đội khảo cổ viên, vốn là có khu văn đồ dùng, còn có thể nổi lửa tới xua tan văn trùng, có thể chiều nay, bọn họ lại chỉ có thể gắng gượng cắn răng gắng gượng qua. Một đám người không những mệt mỏi không chịu nổi, còn bụng đói ục ục, thiếu thức ăn, thậm chí còn thiếu nguồn nước, dù là thường thường có thể gặp được đến một ít dòng suối nước sông, có thể nguồn nước có hay không bị ô nhiễm, có hay không có thể uống đều là vấn đề, để cho bọn họ ở trong rừng mưa bước đi liên tục khó khăn. Một đêm đi, căn bản không đi bao nhiêu chặng đường, ngược lại cũng bởi vì thỉnh thoảng gặp thi thể, lo lắng sợ hãi, tâm lực tiêu tụy. Ta thật không được, tại sao còn chưa đi ra rừng mưa nhiệt đới, nữ đội viên Tiểu Ngã trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngồi ở mức bùn đất thượng. Chu Phương Tình đi kéo nàng, khuyên nhủ, giữ vững a, rất nhanh thì có thể đi ra ngoài. Rất nhanh. Người gầy Lưu Vĩ xoa một chút trên mặt bẩn mồ hôi, chúng ta đi đắc chậm như vậy, sợ rằng cho thêm một ngày chạy không thoát đi. Đang lúc này, trước mặt Vương giáo sư một làm chớ có lên tiếng thủ thế, chớ nói. Trước mặt thật giống như có động tĩnh. Lần này toàn bộ người đều sợ địa rụt một cái, tránh đến lượng lớn nhiệt đới thực vật chùm phía sau đi. Trước mặt 30, 40 mét bên ngoài dáng vẻ, quả nhiên có hai đội nhân mã từ hai cái phương hướng không hẹn mà gặp. Này hai đội người đều là mặt nhanh nhẹn dũng mãnh, có quan bàn tử cũng có xuyên thủng nhiều màu sắc, đều không ngoại lệ cũng đeo khẩu súng, thậm chí bên hông còn chớ lựu đạn, có to con thậm chí còn kháng hỏa tiễn. Người nào? Một đội nhân mã người cầm đầu, dùng tiếng Tây Ban Nha chất vấn một cái khác đội. Bên kia người dẫn đầu là Độc Nhãn, hắn nanh cười một tiếng, tìm bảo bối. Các ngươi cũng là. Hai đội nhân mã với nhau trao đổi ánh mắt, cơ hồ là cũng trong lúc đó, mỗi người đều bắt đầu rút ra súng đến, bắt đầu hướng đối diện bắn. Thình thịch đột. Có né tránh kịp thời, còn tránh thoát vòng thứ nhất, thật có chút phản ứng chậm chậm lục, liền trực tiếp trúng đạn chết thảm. Mưa bom bão đạn, nói đến là đến. Đội khảo cổ một bang tử người nhìn đến đều trợn tròn mắt, này không phải rừng mưa nhiệt đới, đây là luyện ngục A giáo sư, bọn họ nói có bảo vật. Chẳng lẽ là chúng ta cuối cùng phải tìm cái đó thất lạc? Biết tiếng Tây Ban Nha Lưu Vĩ nhỏ giọng hỏi. Im miệng. Muốn chết A, Vương giáo sư đánh một cái đầu hắn. Một đám đội khảo cổ viên cũng trợn mắt nhìn Lưu Vĩ, loại thời điểm này quản nó bảo vật gì A bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Vào lúc này, tiếng súng đột nhiên lại ngừng, trước mặt một mảnh trắng xóa hơi nước cùng khói súng. Đám kia động thủ trước Độc Nhãn lính đánh thuê, chiếm được tiên cơ, tổn thất ba người Tây, đem đối diện mười mấy lính đánh thuê tiêu diệt hết. Độc Nhãn chỉ huy một đám thủ hạ, cướp đi đám kia tử thi súng đạn, tài vật, một bộ phận tiếp tế sau, mới dự định tiếp tục lên đường, giết mười mấy người, hoàn toàn chính là không đau không ngứa. Đội khảo cổ một đám người, chính là tim nhảy tới cổ rồi. Bởi vì Độc Nhãn một bang tử người, rõ ràng là hướng bọn họ phương hướng đi, bọn họ là muốn đi về phía nam mặt. Không được. Muốn bị phát hiện. Lưu Vĩ đệ nhất nhát gan, thấy tình huống không ổn, nghiêng đầu liền đi phía tây trong bụi rậm chạy. Lưu Vĩ. Không muốn a, Vương giáo sư mới vừa kêu một tiếng, chỉ nghe thấy thình thịch đột một toa tử đạn thanh âm. A, Lưu Vĩ kêu thảm một tiếng, chạy băng băng bên trong bị đạn đánh gục, ngã vào trong vũng máu. Đội khảo cổ viên môn cũng sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt minh bạch, bọn họ có thể sống đến bây giờ là may mắn dường nào, nhưng lần này, bọn họ đem khó thoát một kiếp. Độc Nhãn các loại một đám dông binh, nghênh ngang đi tới trước mặt bọn họ, cười gằn nhìn bọn họ. Chật chật, nguyên lai còn có đưa tới cửa cá, đáng tiếc hai nữ nhân, nếu không phải gia gia ta vội và tìm bảo bối, còn có thể thương thương ngươi môn, Độc Nhãn lắc đầu cảm khái, sau đó cầm súng lên. Ta không nên chết a, tiểu ngã khóc. Vương giáo sư cùng Kevin đều là run lẩy bẩy, làm đủ gân cốt, liền là không dám động. Chu Phương Tình chính là cắn chặt hàm răng, trong đầu hiện lên từng cái người nhà, đến cuối cùng, chính là một tấm đàn ông trẻ tuổi mặt. Thật xin lỗi, ta không trở về được, tuân thủ không được hứa hẹn. Chu Phương Tình khóe mắt trợt xuống một giọt lệ, sau đó, nữ nhân từ dưới đất nhặt một hòn đá lên, hướng kia Độc Nhãn đập tới. Nàng coi như phải chết, cũng không thể ngồi chờ chết. Đá đánh vào Độc Nhãn ngực, Độc Nhãn chau mày một cái, trợn mắt nhìn Chu Phương Tình. Tiểu nữ, người rất có can đảm a, đáng tiếc ta không thích ngu nữ nhân ngu xuẩn, Độc Nhãn vốn là hướng về phía Vương giáo sư họng súng, chuyển hướng Chu Phương Tình. Chu Phương Tình không sợ hãi chút nào trợn mắt nhìn Độc Nhãn, nàng cũng không phải là không trải qua thời khắc sinh tử, mặc dù sợ hãi, lại cũng không muốn nhượng bộ. Nhưng là, mấy giây sau, tất cả mọi người dự trù trúng thương âm thanh cũng chưa từng xuất hiện. Phản phất có một đạo thanh mang theo số đông đội khảo cổ viên trước người thoáng qua, một đám dông binh lập tức liền ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Lại vừa là ba giây sau, từng cái dông binh đầu liền từ bọn họ trên đầu rớt xuống. Bao gồm cái đó Độc Nhãn đầu, cũng như vậy trơn nhẵn rơi trên mặt đất, huyết thủy từ bọn họ cổ tiêu xạ mà ra. Toàn bộ đội khảo cổ viên đều sợ ngây người, bị dọa sợ đến ngay cả thét chói tai cũng không có, tiểu ngã thậm chí muốn ngất xỉu. Nhưng là, Chu Phương Tình lại kinh ngạc vui mừng theo bản năng hô, Tần Xuyên. Nàng nhớ, ban đầu ở quân cảng thương khố, Tần Xuyên cũng là một bước thập sát, đem bọn lính đánh thuê đầu cắt phi. Bất quá, phía sau xuất hiện ở trước mắt mọi người nam tử, một thân hoa áo sơ mi, một cái bẩn thỉu bảy phần khố, căn bản không phải nữ nhân suy nghĩ người nam nhân kia. Không sao, bọn họ đều chết hết, Tần Xuyên ánh mắt thật sâu ngắm nhìn Chu Phương Tình, nữ nhân mới vừa rồi kêu hắn thời điểm, hắn thiếu chút nữa đáp ứng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nơi này còn có khác đội khảo cổ viên, chính mình hay là chờ khi không có ai sau khi, âm thầm lại theo Chu Phương Tình thẳng thắn. Bất kể như thế nào, nữ nhân ở mới vừa rồi theo bản năng liền kêu tên hắn, để cho Tần Xuyên trong lòng vui vẻ, xem ra nữ nhân cũng chưa quên hắn nha. Chu Phương Tình trên mặt một trận thất lạc, trong đầu nghĩ cũng vậy, Tần Xuyên ở Hoa Hạ, làm sao có thể chạy tới nơi này, nhưng là có sống sót sau tai nạn vui sướng, mỉm cười nói, vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Vương giáo sư các loại này mới phản ứng được, vội vàng đứng dậy, luôn miệng nói cảm ơn. Khu rừng mưa này rất nguy hiểm, khắp nơi đều khả năng có giết người không chớp mắt gia hỏa. Ta xem các ngươi đều là người bình thường, ta đưa các ngươi đi an toàn phương đi. Tần Xuyên tâm lý đá rốt cuộc để xuống, tiếp theo, chỉ cần tiễn Chu Phương Tình đến trong thành trấn là được. Cảm ơn vị tiểu ca này a, ngươi là người Hoa chứ? Xưng hô như thế nào? Vương giáo sư hỏi. Các ngươi không cần biết tên ta, theo ta đi là được. Tần Xuyên có thể không có hứng thú nhận biết đám người này. Rất tốt. Đang lúc mấy người dự định đi theo Tần Xuyên đi, Kevin nhưng là cau mày nói, giáo sư, hắn ngay cả tên cũng không chịu nói, chúng ta làm sao biết, người này là không phải là mưu đồ gây rối. Chuyện này. Vương giáo sư sững sờ, cũng có chút sợ hãi. Tần Xuyên quay đầu, cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi không tin ta, ngươi có thể chính mình chờ đợi ở đây, muốn là mình không bản lĩnh, liền hắn sao khác phí rắm. Ngươi. Kevin bị như vậy châm chọc, nghĩ cãi lại, cũng không dám lên tiếng. Tần Xuyên lắc đầu một cái, nếu không phải xem ở Chu Phương Tình mặt mũi, hắn mới lười mang ngu ngốc như vậy đi ra ngoài đây. Đi thôi, Kevin, nếu như vị tiên sinh này đối với chúng ta mưu đồ gây rối, mới vừa rồi không tất muốn cứu chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không phản kháng được hắn, không phải sao? Chu Phương Tình nói. Hay lại là vị mỹ nữ này thông minh, người nhất định chính là ốc heo, Tần Xuyên thở dài. Kevin sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng nhìn trên mặt đất không đầu thi, cũng không dám lên tiếng. Bởi vì phi cơ trực thăng có chút xa, cho nên Tần Xuyên để cho phi cơ trực thăng làm hết sức đến gần, sau đó hắn dẫn người cùng đi một cái hội tụ điểm. Mặc dù có thể tiết kiệm không ít thời gian, nhưng là muốn nửa ngày thời gian. Ở Tần Xuyên dưới sự hướng dẫn, chúng người đi rồi hơn nửa canh giờ, một đám người thế nào cũng đi không đặng. Tiên sinh, xin hỏi ngài trên người ăn không? Vương giáo sư nét mặt già nua lúng túng hỏi. Tần Xuyên buồn bực quay đầu, các ngươi sẽ không tới hiện tại cũng không ăn thứ gì chứ? Đại ca, chúng ta đói hai ngày rồi, thật không còn khí lực rồi, Tiểu Ngã vẻ mặt đưa đám. Tần Xuyên muốn điên rồi, các ngươi không nói sớm. Mới vừa rồi đám kia tử thi trên người nhất định là có áp súc bánh bột làm gì à? Một ban tử đội khảo cổ viên trố mắt nhìn nhau, bọn họ thấy thi thể đều sợ, ai dám đi lục soát ăn? Ai, không cần quan trọng gì cả, ngược lại nơi này là Amazon rừng mưa nhiệt đới, khắp nơi đều là ăn. Tần Xuyên vừa nói, nhìn chung quanh, tìm mấy bụi cây cỏ sau, nhảy tới bẻ một đống cây cỏ liên quan lá cây. Đại ca, vật này có thể ăn không? Tiểu Ngã hỏi. Tần Xuyên im lặng không lên tiếng, lột ra bên ngoài diệp tử, đạo, trong này màu trắng cây cỏ tâm, đều có thể an toàn ăn, còn có thể bổ sung các ngươi yêu cầu lượng nước. Thật giả, sẽ không trúng độc chứ? Kevin lẩm bẩm. Chu Phương Tình chính là hai mắt tỏa sáng, đạo, là có thể ăn. Ta nhớ ra rồi, lúc trước ông nội của ta còn nói qua đâu rồi, nhà ta là trung y, mọi người có thể tin tưởng ta, thật có thể ăn. Chúng ta thật là ngu, nguyên lai tràn đầy rừng mưa nhiệt đới đều là thức ăn à, Tần Xuyên cười, một tay sờ một cái Chu Phương Tình đầu, người quả thật ngây ngốc, bây giờ mới nhớ. Chu Phương Tình bị bất thình lình một chút, sờ được có chút ngẩn ra, xấu hổ mà cúi thấp đầu. Mà một bên Kevin thấy như vậy một màn, là trong mắt cũng sắp phun lửa. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0515 không cho đối với Phương Tình tái máy tay chân. Kevin nói. Tần Xuyên sững sờ, ngay sau đó ngửi ra điểm đầu mối đến, thế nào, nàng là bạn gái ngươi sao? Không phải là. Chúng ta chẳng qua là cùng viện nghiên cứu. Kevin, ngươi cũng chớ hiểu lầm, Chu Phương Tình vội vàng lắc đầu, nàng cảm thấy cái này thần bí nhân chắc chẳng qua là cử chỉ vô tâm, cũng không phải là muốn khinh bạc nàng. Kevin nghe được Chu Phương Tình trực tiếp như vậy chối, khó chịu trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Cả đám ăn một chút cây cọ tâm, rốt cuộc có khí lực lên đường. Trên đường lại gặp hai tốp tầm bảo thế giới ngầm dông binh, tất cả đều bị Tần Xuyên trực tiếp chém chết. Đám này không muốn sống binh tôm tướng cá, phỏng chừng ngay cả rừng mưa nhiệt đới bên trong xuất hiện là cái gì cũng không biết, liền nghe nghe tiếng âm thanh nơi này có bảo bối, liền chạy tới nghĩ thử vận khí. Vị tiên sinh này, ngài biết những người này rốt cuộc là tới làm gì sao? Vương giáo sư không nhịn được hỏi. Tần Xuyên đi tuốt ở đàn trước, thuận miệng nói, các ngươi không cần biết, ngược lại với các ngươi cũng không liên quan. Không phải là, tiên sinh, nếu như là với thất lạc kim tự tháp có quan hệ, chúng ta đây ước chừng phải quản a, giáo sư nói. Tần Xuyên sững sờ, nghe có chút ý tứ, quay đầu lại hỏi, cái gì thất lạc kim tự tháp? Vương giáo sư đuổi theo mấy bước, giải thích, đúng như vậy, chúng ta lần thi này cổ đoàn đội là Hoa Hạ và nước Mỹ, nước Đức liên hiệp, cùng đi Nam Mỹ khai cuộc khảo cổ một ít Maya văn hóa phát hiện mới. Chúng ta căn cứ như vậy mấy tháng qua nghiên cứu tìm tòi, phát hiện cái này rừng mưa nhiệt đới bên trong, có thể còn có một ngồi không phát hiện Maya kim tự tháp. Maya văn hóa không phải là chỉ ở Mexico, Guatemala, Tác Ngoã Đa Ngươi, Honduras cùng Belize kia mấy cái quốc gia sao? Thế nào Colombia cũng có? Vương giáo sư hai mắt tỏa sáng, vị tiên sinh này xem ra cũng là bác học người a, đúng vậy, theo lý thuyết là không có khả năng có, nhưng chúng ta quả thật từ một ít trên tấm đá ghi lại, nơi này có một cái tín ngưỡng lôi điện thần bộ lạc, từng tại nơi này phồn diễn sinh sống. Lôi điện thần. lôi điện, động đất. Tần Xuyên cau mày, hắn tựa hồ biết cái gì. Phía sau Kevin mất hứng nói, giáo sư, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Tần Xuyên lười để ý tên kia, hỏi, các ngươi tìm tới kia kim tự tháp. Còn không có, nhưng chúng ta trước trú đóng nơi trú quân, hẳn đã rất gần gũi mục tiêu, nếu quả thật tồn tại, đến lượt ở đó phạm vi mấy cây số vuông nội, vương giáo sư nói. Tần Xuyên gật đầu, hiếu kỳ nói, tại sao ngươi phải nói cho ta biết những thứ này? Vương giáo sư than khổ, mặc dù ta cũng không biết tiên sinh ngươi là đến từ đâu, nhưng ngươi mạnh mẽ như vậy, ta hy vọng nếu có thể, ngươi có thể vì bảo vệ văn vật cổ tích làm chút chuyện, chúng ta khảo cổ người làm việc, sợ nhất chính là văn vật bị phá hư a. Tần Xuyên không khỏi có chút bội phục này giáo sư, loại thời điểm này còn nghĩ khảo cổ sự nghiệp, đạo, nếu như ta có cơ hội bảo vệ văn vật, ta sẽ cố gắng làm được. Vậy thì cảm ơn vị tiên sinh này rồi, vương giáo sư hài lòng. Mà phía sau Chu Phương Tình, chính là nhìn Tần Xuyên biểu tình, nghe Tần Xuyên lời nói, như có điều suy nghĩ. Chờ qua nửa ngày không tới dáng vẻ, mọi người rốt cuộc đi tới điểm hội hợp. Đường Vi mang theo một đám sát thủ, từ phi cơ trực thăng đi xuống, để cho vương giáo sư một nhóm người, thông qua thang dây leo lên. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chính ngươi tìm được bọn họ, ta dẫn người tới cũng là chỗ ích lợi gì đều không cử đi đây, Đường Vi bất đắc dĩ cười nói. Tần Xuyên lắc đầu, nếu như không có mọi người cùng nhau loại bỏ những địa phương khác, ta sao có thể nhanh chóng như vậy đi dựa theo một đường thẳng lục soát? Hay lại là mọi người công lao? Đang lúc Đường Vi muốn nói nam nhân miệng càng ngày càng ngọt thời điểm, một bên còn chưa lên thang dây Chu Phương Tình kêu lên một tiếng. Ngươi là? Ngươi là Đường tiểu thư. Coi như với Tần Xuyên quan hệ không bình thường nữ nhân, Đường Vi đã sớm bị Chu Phương Tình biết, dù sao Chu Phương Ngữ cũng đề cập với nàng, cộng thêm thượng Đường Vi ở Đông Hoa vốn là có chút danh tiếng, lúc trước ở một ít nơi công chúng, cũng từng thấy. Nhận ra Đường Vi, Chu Phương Tình cơ hồ liền ấn chứng tâm lý kia một tia suy đoán. Không khỏi, nữ nhân một đôi mắt đẹp nhìn về Tần Xuyên, trong nháy mắt ương ước. Đường Vi nga một tiếng, như có sở ngộ, cười nói, Chu tiểu thư, có một số việc các loại âm thầm trò chuyện tiếp, người nếu không lên trước phi cơ trực thăng chứ. Có thể Chu Phương Tình căn bản không nghĩ động, nàng cứ như vậy thật sâu nhìn Tần Xuyên, giống như là cách mấy cái thế kỷ sau gặp nhau như vậy. Tần Xuyên cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng may hắn sớm liền định nói cho Chu Phương Tình chân tướng, cho nên cũng kịp chuẩn bị. Phương Tình, người đang làm gì vậy nhỉ? Đi lên a, Kevin ở trên phi cơ trực thăng hô to. Tần Xuyên một nhíu chặt mày lên, suy nghĩ một chút, dứt khoát để cho phi cơ trực thăng trước bay đi. Kevin các loại đội khảo cổ viên đều là ở trên phi cơ trực thăng hô to, có thể người điều khiển làm sao nghe bọn hắn, kiếm mà nói đi trước, dĩ nhiên phải đi. Chờ rừng mưa nhiệt đới bên trong lại lần nữa an tĩnh lại, Tần Xuyên mới giang hai cánh tay, cười dùng chính mình thanh âm nói, Tình Nhi, đã lâu không gặp, người có khỏe không? Chu Phương Tình dừng lại nửa khắc sau, nhào vào trong ngực nam nhân, ríu rít khóc sụt sùi mà bắt đầu, cái gì ngu ngốc vấn đề? Đều như vậy làm sao có thể khỏe? Ồ, ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tần Xuyên vỗ vỗ nữ nhân sau lưng, an ủi, không sao, có ta ở đây đây. Đường Vi biết hai người nhất định là có không ít lời muốn nói, tỏ ý toàn bộ sát thủ cũng tránh, thối lui ra ngoài mấy chục thước, tránh cho một ít lời bị bọn họ nghe đi. Xa cách gặp lại, Chu Phương Tình khóc trong chốc lát, ngẩng đầu mắt đỏ vành mắt nói, ta cũng biết, ta nhớ được ngươi cái đó giết người bộ dáng, ngươi giọng điệu nói chuyện, ta liền đoán được là ngươi. Ngươi mặc thế nào biến hóa như vậy? Tần Xuyên thấp giọng nói, đây là ta ở nước ngoài để cho tiện hành động, dùng một cái thân phận, ta chỉ là dùng châm cứu cùng chân khí sửa lại phía dưới bộ đường ranh, ngươi có thể phải giữ bí mật cho ta. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi giải phẫu thẩm mỹ rồi, Chu Phương Tình xoa lau nước mắt. Hắc hắc, giải phẫu thẩm mỹ cũng phải chỉnh so với ta chính mình soái tài được a, gương mặt này. Gương mặt này chính là so với chính ngươi soái a, Chu Phương Tình nói. Tần Xuyên mặt tối sầm, Tình Nhi, nói như ngươi vậy ta tự vô pháp thật tốt trao đổi. Chu Phương Tình bật cười, phản phất toàn bộ mây đen cũng tiêu tán, người chính là dày như vậy da mặt, không sợ bị, lại thích chơi đùa. Tần Xuyên gãi đầu một cái, người cái thanh này ta khen, mặc dù ta ưu điểm chỉ có mấy trăm, nhưng người thoáng cái nói nhiều như vậy, sau này cũng sẽ không đủ dùng, tiết kiệm điểm khen. Tần Xuyên ôm nữ nhân, tay ở trên người nàng bóp bóp, xoa xoa, lẩm bẩm, đến, để cho ta sờ một cái, tại sao dường như biến hóa gầy đâu rồi, có phải hay không quá cực khổ, ta thích nhất thịt thịt Tình Nhi a, ngươi mới thịt thịt đây. Chu Phương Tình gương mặt mặt hồng hào, nghĩ lên trên người mình cơ hồ đều bị người này thấy hết, mò tới thì càng thêm ngượng ngùng. Oan gia. Đến cuối cùng, một năm cũng chưa tới, lại tài trong tay ngươi rồi, Chu Phương Tình một con tựa vào nam nhân ngực, bất đắc dĩ bên trong lại mang một tia ngọt ngào nụ cười. Tần Xuyên sờ nữ đầu tóc, nói, thật ra thì nhất định phải các loại một năm, cũng có thể a, ta đáp ứng cho ngươi đầy đủ thời gian cân nhắc, có làm hay không nữ nhân ta, còn lại kém không hơn nửa năm, ta có thể chờ ngươi. Chu Phương Tình lộ ra một tia thư thái biểu tình, không cần, việc trải qua lần này, ta coi là biết, nhân sinh ngắn ngủi, kia có nhiều như vậy có thể cân nhắc. Ta đã cho ta phải chết thời điểm, trong đầu ngoại trừ người nhà ta, cũng chỉ có ngươi một người nam nhân. Ta còn dùng đi hiểu lầm gì đây? Ta không muốn sau đó, ta chỉ muốn ngươi, bây giờ. Nghe được nữ nhân nói ra bây giờ hai chữ, Tần Xuyên cơ hồ tâm cũng mềm. Tình nhi, ta khả năng không thỏa mãn được ngươi yêu cầu, Tần Xuyên thâm trầm mà tiếc nuối nói. Tại sao? Chu Phương Tình sắc mặt trắng nhợt, ngươi. Ngươi không thích ta. Có phải hay không cảm thấy ta quá tự do phóng khoáng? Ta. Tần Xuyên lắc đầu, không phải là, ngươi hết thảy đều tốt, ta thích ngươi, giống nhau từ trước. Vậy thì vì cái gì? Ngươi sợ ba ba của ta bọn họ phản đối. Chu Phương Tình hỏi. Cũng không phải. Tần Xuyên mặt đầy cuống quýt nói, nơi này không có phương tiện, ta bây giờ không thể cởi hết với ngươi liên quan. Năm giây sau, đường mưa nhiệt đới bên trong truyền ra Chu Phương Tình tiếng thét chói tai cùng Tần Xuyên giả bộ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng bất kể nói thế nào, Tần Xuyên hay lại là với nữ nhân nụ hôn nóng bỏng rồi vài chục phút, mới đi theo mọi người hội họp. Đường Vi Đảo không ghen, ngược lại nói với Chu Phương Tình rồi mấy câu lặng lẽ nói, hiển nhiên đùa giỡn bên dưới mới chị em gái, chọc cho Chu Phương Tình rất là xấu hổ. Kiếm Ma các hạ, người tìm được, chúng ta bây giờ phải đi tìm thần vật kia sao? Sát thủ Ảnh Phong hỏi. Tần Xuyên suy nghĩ bên dưới, đạo, ta nhất định phải đi qua tìm, nhưng là bởi vì quá trình này có nhất định nguy hiểm tính, mọi người nếu như không muốn tham dự, có thể rời đi bây giờ, ta tôn trọng các vị lựa chọn. Một đám sát thủ đều là ha ha mừng rỡ, một đám cùng tử thần làm bạn, trên mũi đau khiêu vũ người, ai quan tâm loại nguy hiểm này, à Chu Phương Tình mặc dù có chút sợ hãi, nhưng có Tần Xuyên phụng bồi, nàng ngược lại cũng từ từ đón nhận với một đám sát thủ đồng hành tình trạng. Coi như đội khảo cổ thành viên, lần này đảo ngược thành Chu Phương Tình dẫn mọi người, đi phía doanh địa. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0516 lần này tốc độ tiến tới, rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, bởi vì Tần Xuyên đem Chu Phương Tình trên lưng sau này, liền có thể dùng khinh công nhanh chóng bay vút. Chỉ tốn 2 giờ không đến lúc đó giữa, đoàn người chạy tới khảo cổ đoàn đội nơi trú quân. Thấy thượng một đống thi thể, Chu Phương Tình mới biết, những thứ này sát hại đội khảo cổ viên dông binh, cũng bị Tần Xuyên giết, trong lòng cũng tính ra miệng ác khí. Phương Tình, các ngươi tìm thất lạc kim tự tháp, thật ở cái địa phương này chung quanh. Đường Vi nhảy lên một cây cối nóc, ngắm nhìn bốn phía, nhưng căn bản không thấy được bất kỳ cổ tích ảnh tử. Chu Phương Tình là nói, chúng ta là căn cứ văn tự cổ đại ghi lại tìm tới đầu mối, cũng thông qua phi cơ trực thăng nhìn xuống qua vùng này, quả thật không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào, thật sự bằng vào chúng ta suy đoán kim tự tháp khả năng bị che chôn dưới đất rồi, nhưng còn chưa kịp làm dưới đất dò xét, liền phát sinh rung. Dưới đất. Đúng rồi, nếu như lôi điện là cùng cổ tích bên trong thần vật nổi lên cảm ứng, vậy có lôi điện địa phương, thì hẳn là thần vật chỗ, cũng chính là cổ tích chỗ. Đường Vi từ trên cây nhảy xuống, hỏi người biết kia đạo lôi điện đánh xuống vị trí sao? Chu Phương Tình lắc đầu, ngày đó là buổi tối, sấm đánh trời mưa thời điểm, tất cả mọi người ở trong lều, cho đến thiểm điện đi qua, mặt đất bắt đầu chấn động, mọi người mới biết phát sinh rung. Hội trưởng, ta xem muốn không phân công nhau hành động, người chúng ta nhiều, tìm tới đầu mối cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, bây giờ tràn đầy rừng mưa nhiệt đới cũng là tìm thần vật, chúng ta phải nắm chặt, một đám sát thủ cũng nhao nhao muốn thử. Đường Vi lông mày kẻ đen hơi cau lại, nàng lên làm bất tử điểu hội trưởng, dĩ nhiên cũng hy vọng công phu càng ngày sẽ càng được, lần này cần là có thể nhất cử đoạt được thần vật, vừa có thể giúp Tần Xuyên bận rộn, cũng có thể làm giúp lại kiếm lớn uy danh, cho nên hắn cũng rất ủng hộ Tần Xuyên tới nơi này tầm bảo. Bất quá vào lúc này, nàng lại phát hiện, chuyện này nhân vật chính Tần Xuyên, chính một người nhẹ nhàng sờ lên cằm, tựa hồ đang xuất thần nghĩ ít thứ. Tiểu Xuyên Xuyên, ngươi làm sao vậy? Đường Vi đi lên, nhỏ giọng hỏi. Tần Xuyên một lần thần kỳ, trầm ngâm một chút, cười nói, có chút việc, ta không quá nghĩ đến thông. Chuyện gì? Nói ra, mọi người cùng nhau giúp ngươi suy nghĩ một chút, mặc dù một mình ngươi chỉ số thông minh cao hơn ta điểm, nhưng chúng ta một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, Đường Vi cười nói. Đúng vậy, Kiếm Ma các hạ, ngài có ý kiến gì, chúng ta đều nghe ngài. Những sát thủ khác môn rối rít nói. Tần Xuyên híp mắt một cái, đạo, lôi vũ bên trong sinh ra lôi điện, vô cùng cường đại, đánh trên mặt đất cũng không ly kỳ, có thể mọi người có nghĩ tới hay không, một đạo đủ để đưa tới động đất lôi điện, nếu là đánh xuống ở khu rừng mưa này bên trong, chẳng lẽ cũng sẽ không dẫn tới hỏa tai sao? Coi như bởi vì lúc ấy trời đang mưa, không có dẫn tới hỏa tai, có thể khổng lồ như vậy lực lượng, thế nào cũng nên đem một vài cây cối chém thành than chứ. Nhưng trước mắt thật giống như không có như vậy khu vực. Còn nữa, nếu như theo như khảo cổ đoàn đội ý tưởng, kia lôi điện là trao đổi dưới đất cổ đại kim tự tháp, vậy ít nhất phải đem mặt đất nổ ra cái hố to mới đúng, nhưng trước mắt đến xem, cũng không phát hiện như vậy vết tích. Mọi người trố mắt nhìn nhau, bị Tần Xuyên nói một chút, thật giống như quả thật như thế. Chẳng lẽ, lần này động đất không phải là lôi điện đưa đến? Sát thủ lưỡi hái nói. Không biết, nếu như không phải là lôi điện đưa đến, kia còn lại mấy cái bên kia tổ chức người, cũng sẽ không cảm thấy lần này động đất có gì đó quái lạ, nhất định là thế lực khác bắt được một ít chi tiết, là chúng ta không biết, Đường Vi đạo. Chu Phương Tình nháy mắt mấy cái, suy nghĩ nói, đó cũng không khả năng, lôi điện rơi xuống đất phương, vừa vặn không có cây, cũng không mặt đất. Chu Tiểu Thư, lời này của ngươi nói, nơi này là Amazon rừng mưa nhiệt đới, tìm khối không thực vật địa cũng quá khó khăn. Tần Xuyên nhưng là hai mắt tỏa sáng, đạo, không. Có. Nếu như đây chẳng phải là địa, là nước đây. Nước. Mọi người sửng sốt một chút. Đường Vi cũng đã minh bạch, đúng vậy, nếu như lôi điện là đánh ở trong nước, vậy dĩ nhiên là sẽ không nấu cơm. Nơi này mặc dù là rừng mưa nhiệt đới, nhưng là có số lớn nguồn nước A có thể. Có thể lôi điện rơi vào trong nước, thật có thể đưa tới động đất sao? Sát thủ Ảnh Phong do dự nói. Tần Xuyên cười nói, chân chính đưa tới động đất, không phải là lôi điện, mà là lôi điện mang động món đó bảo bối. Sở dĩ một ít người cảm thấy, nơi này sẽ có thần vật, chính là bởi vì bọn hắn rõ ràng, một tia chớp, như thế nào đi nữa to lớn cũng là không có khả năng tạo thành ngũ cấp động đất, tất nhiên khác biệt đồ vật tồn tại. Một đám sát thủ rốt cuộc bừng tỉnh tới. Vậy chúng ta bây giờ đi phụ cận tìm nơi nào có nước? Tần Xuyên đạo, muốn tìm không phải bình thường nguồn nước, phổ thông kém cỏi con sông dòng suối không ý nghĩa, quá cạn lời nói, phía dưới đồ vật đã sớm bị phát hiện. Tất nhiên là có đầy đủ độ sâu hồ, ao nước một loại nguồn nước. Mới vừa nói xong, Chu Phương Tình liền hô, ta biết. Ta xem qua phụ cận đây bản đồ vệ tinh, nơi này hướng đông bắc đại khái 1 km dáng vẻ, có một cái thác nước cùng thủy đàm. Tần Xuyên nghe một chút, càng phát ra cảm giác có thể, bởi vì thác nước quan hệ, thủy đàm nhất định là cực kỳ có độ sâu, mà lại nói minh nguồn nước tương đối đầy đủ, vẫn luôn không khô cạn. Đi, chúng ta cùng đi gặp nhìn. Đoàn người lại lần nữa lên đường, đi 1 km bên ngoài thác nước. Xuyên qua rậm rạp rừng mưa nhiệt đới, ngay tại đã có thể nghe được xa xa rơi xuống nước âm thanh thời điểm, phía trước nhất Tần Xuyên nhưng là bước chân dừng lại, yên lặng buông xuống trên lưng Chu Phương Tình. Thế nào? Đường khẽ hỏi. Tần Xuyên là một chớ có lên tiếng thủ thế, nhỏ tiếng một chút, trước mặt có không ít người. Tần Xuyên biểu tình có chút ngưng trọng, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng tự hồ sau đó phải đối mặt người, cũng không dễ đối phó. Đường Vi đám người tự nhiên đối với nam nhân rất tin không nghi ngờ, nơi này liền cân nhắc Tần Xuyên tu vi cao nhất, hắn trước thời hạn cảm giác được, tất nhiên sẽ không sai. Chúng ta đây vân vân. Hay là thế nào dạng? Đề cao cảnh giác, đi theo ta phía sau, từ từ đến gần, Tần Xuyên đưa tay kéo đem Chu Phương Tình, đạo, Tình Nhi, người theo ta phía sau, xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ. Chu Phương Tình gật đầu một cái, nàng đã trải qua hai hồi sinh chết, lá gan cũng lớn rất nhiều. Những sát thủ khác môn là cũng rất là kích động, có thể để cho kiếm ma như vậy thận trọng đối đãi, chắc chắn sẽ không là người bình thường. Cùng lúc đó, liền tại thác nước bên đầm nước không tới 50 mét khoảng cách, hai đội chuyển kiếp rừng mưa nhiệt đới đội ngũ, không hẹn mà gặp. Trong đó nhất phương, đồng loạt rừng rậm nhiều màu sắc quân trang, về đúc ILE ít kiến an toàn, bộ phận còn mặc MOLLE chiến đấu áo lót, từng cái tay cầm M16A4 súng trường tự động, bên hông còn đeo lựu đạn, thiểm quang đạn cùng bom khói các loại vũ khí. Chừng gần 50 tên gọi, thật giống như nước Mỹ đội thủy quân lục chiến biên chế tựa như hùng tráng dông binh, đứng ở một cái trong phương trận, bọn họ ngực, cũng đeo kim sắc sư tử huy chương. Chỉ huy này ai tắm hoàng Mỹ dông binh, là ba gã giống vậy mặc quân trang, nhưng cũng không mang theo khẩu súng nhóm vũ khí quân nhân. Bất quá, này ba gã tướng mạo khác nhau, khí chất trầm ổn quân nhân, mỗi một người trên mu bàn tay, đều hữu dụng màu vàng sậm sâm, văn ra sư tử đồ văn trung gian, còn các có viết số. Theo thứ tự là 3, 6, 9. Về phần này ba gã quân bên người thân, còn có hai gã người mặc nhất hắc nhất bạch đồng phục, cũng mang màu đen cái khăn che mặt nữ tính. Mặc dù đám này hoàng kim sư tử ký hiệu dông binh uy vũ ngang ngược, nhưng chân chính lĩnh đội, nhưng là hai nữ nhân này. Trong đó tên kia màu đen bó sát người vũ trang nữ tính, đang dùng một đôi tà mị con mắt, nhìn chằm chằm đối diện một đám người người cầm đầu. Nếu như ta không đoán sai, người chắc là Hoa Hạ thất tướng quân bên trong thứ nhị tướng quân, thiết sư. Mặt nạ màu vàng kim che mặt, một con hơi lộ ra màu xám xỏa vai phát, người mặc màu xám xanh võ đạo phục, vóc người đạt tới gần 2 mét nam tử, cũng đang xuyên thấu qua mặt nạ, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân quần áo đen kia. Hắc La Sát, người quả nhiên còn sống, cũng quả nhiên thành đàn bà, thiết sư khinh thường nhẹ hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Hắc La Sát luyện công luyện đến ngay cả giới tính cũng thay đổi, rất là châm chọc. Hắc La Sát đương nhiên sẽ không bị hơi chút kích thích một chút liền nổi gióa, nàng quét mắt thiết sư phía sau sáu gã tuổi tác có lớn có nhỏ, nữ có nam có võ giả, cười khanh khách nói, xem ra Hoa Hạ chính phủ đối với thiết sư tướng quân thực lực là phi thường tín nhiệm, này cũng phải một đám cái gì tiểu gia hỏa à, ta xem một chút a, Thần Kiếm môn, Thanh Long tự, Tà Dương Sơn Trang, Đường môn, Bạch Long tự cùng Cung Lôn, Tam tông thất đại phái, chỉ rồi hai tông bốn phái võ giả, cũng đều chỉ phái. Tuổi trẻ, chỉ bằng chút người này, thiết sư tướng quân các ngươi cũng dám tới cướp thần vật. Thiết sư nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng là, ngươi dựa lưng vào trang viên, mang đến một đám hoàng kim sư tử dông binh, liền lớn bấy nhiêu ưu thế. Ta ngươi nếu động thủ, phía sau ngươi ít nhất 50 con cái gọi là hoàng kim sư tử, cũng chỉ là sư tử thiệt thôi. Ồ, thật sao? Nếu ta không đoán sai, thiết sư tướng quân mang đến đám người này, nhưng thật ra là nước Hoa Bình An cố gắng nhét cho ngươi đi, hơn phân nửa là các phái vì bồi dưỡng đệ tử, gia tăng đệ tử uy vọng cùng chiến công, mới mang đến hải ngoại lớp mạ kim, một đám không có lên qua chiến trường tân binh đảng tử, sợ rằng ngay cả đạn cũng không biết tránh đây, Hắc La Sát cười lạnh. Hai người đối chọi gay gắt, nhưng cũng không có trực tiếp động thủ, một là vì nhiễu loạn đối phương quân tâm, hai cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc La Sát có thể cảm giác được, thiết sư thực lực tuyệt không thua gì với hắn, thiết sư tự nhiên cũng lòng biết rõ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0517 tông sư ác đấu, lưỡng bại câu thương, tuyệt không phải hai người muốn thấy được, bọn họ cũng không thể vì tranh đoạt không thua với chính mình thần vật, đem mình mệnh bỏ mạng lại ở đây. Cho nên, nếu không cần thiết, bọn họ cũng không muốn tự mình xuất thủ. Bị Hắc La Sát nhìn như vậy không nổi, đứng ở thiết sư phía sau các phái tài năng xuất chúng môn tự nhiên không cam lòng, phải biết ở bên trong môn phái, bọn họ đều là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Bọn họ đúng là bị bên trong cửa trưởng bối tài bồi, ứng quốc gia yêu cầu, tham gia lần này bí mật cướp đoạt thần vật kế hoạch, tới kiếm lấy chiến công, cũng coi là vì sau này ở trong môn thay thế một ít chức vị lót đường. Lần này thần vật xuất hiện ở Colombia, Hoa Hạ không thể nào phái quân đội tới, chỉ có thể phái cao siêu tu vi võ giả. Nhưng là, quốc an trực hệ võ giả số lượng có hạn, hơn nữa có nhiệm vụ trên người, không có thể tùy ý phái đến xa như vậy địa phương. Kết quả là, hướng trên giang hồ Tam Tông bảy phái triệu tập tinh nhuệ là ổn thỏa nhất biện pháp, tổng thất cũng sẽ hạ thấp ít nhất. Đương nhiên rồi, các đại môn phái cũng không ngốc, nếu không phải là có thiết sư bảo giá hộ hàng, bọn họ cũng không dám đem trọng điểm bồi dưỡng đệ tử phái tới nơi này mạo hiểm. Quan phương cùng cổ võ giang hồ, trên căn bản đã tại nhiều năm qua đạt thành một loại ăn ý, được cái mình muốn. Vào lúc này, sáu tên đệ tử ý có thiết sư ở trước mặt chỗ dựa, mỗi cái cũng muốn ở nhiệm vụ lần này bên trong biểu hiện mình, trở về tốt cái tốt danh tiếng. Một cái dung mạo đẹp đẽ, vóc người thon dài nữ tử trước không làm, phía sau nàng đeo một cây màu sắc diễm lệ ngưu giác cung, thủy sắc quần áo bó sát người bó buộc hiện ra hết nhỏ nhắn mềm mại vóc người. Nữ tử tên là Hoa Nguyệt, chính là đương thời Tà Dương núi trang trưởng môn đệ tử thứ ba, cũng đã tới sơ cấp tiên thiên thực lực. Hoa Nguyệt bước lên trước một bước, hừ lạnh nói, lòng tiểu nhân, rõ ràng chính là các ngươi chính mình sợ, nói chúng ta sẽ không tránh đạn. Các ngươi sợ rằng ngay cả ta mũi tên cũng không tránh khỏi. Ai ngờ, đứng sau lưng Hắc La Sát Tuyết nữ nói, dáng dấp xấu như vậy, cũng dám chạy xa như vậy xấu hổ mất mặt. Coi như là cổ võ giả, coi như nữ hài cũng sẽ đặc biệt quan tâm dung mạo mình, huống chi này Hoa Nguyệt cũng không xấu xí, bị vừa nói như thế, nhất thời lửa giận công tâm. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Ngươi mới xấu xí đây. Ăn ta một mũi tên. Hoa Nguyệt trong nháy mắt đem ngưu giác cung gỡ xuống, theo nàng kéo ra dây cung, một đạo tiên thiên chân khí ngưng tụ vào trên cung. Xuyên vân tiễn. Chân khí màu đỏ thật giống như một đạo phích lịch thiểm điện, ở giữa không trung tăng nhanh ba lần, thật giống như đâm rách vân tiêu, xông thẳng tuyết nữ vị trí chỗ ở. Lạc Nhật thần tiếng chính là Tà Dương Sơn trang tuyệt học tối cao, chỉ có thật chính đệ tử nòng cốt, cộng thêm thiên phú đủ, mới có cơ hội học tập. Tổng cộng chia làm tầng 5, theo thứ tự là, một mũi tên xuyên tâm, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, mũi tên động thiên địa, truy vân trục nguyệt, vẫn tinh Tà Dương. Cửa này tiễn thuật cường đại ở chỗ, không tới tiên thiên căn bản là không có cách thi triển, bởi vì dù là tầng thứ nhất một mũi tên xuyên tâm cảnh giới, cũng cần tiên thiên chân khí mới có thể thúc dục. Lạc Nhật thần tiếng bắn ra đã không phải là mũi tên, mà là đem chân khí hóa thành mũi tên. Cửa này tiễn kỹ, khiến cho rất nhiều cung thuật không đạt tới ý cảnh cung thuật cao thủ, cũng có thể đem chân khí hóa hình, uy lực tăng lên gấp bội. Có thể tuyết nữ căn bản không để ý tới, giơ tay lên chính là một đạo băng ngưng chân khí, trực tiếp đem chi này xuyên vân tiễn cho nát bấy. Lạc Nhật thần tiếng mới này điểm hỏa hậu, nghĩ đụng đến ta tay, ngươi còn kém xa đâu rồi, xấu xí, tuyết nữ khinh thường nói. Ngươi! Hoa Nguyệt khí đến sắc mặt đỏ lên. Thiết sư sau lưng một tên đái phát nhà sư, lên tiếng khuyên nhủ, Hoa Nguyệt sư muội, vị kia nữ thí chủ tu vi chân khí cực cao, chớ có mạnh mẽ đến đâu động thủ. Tăng nhân này tên là Tuệ Vân, là Thanh Long tự bát đại kim cương một trong, Thanh Long Tự mặc dù chút Phật môn, nhưng là võ tăng chiếm đa số, hơn nữa đái phát tu hành. Lần này tới trẻ tuổi bên trong, coi là tu vi chân khí người cao nhất, vừa bước vào cao cấp tiên thiên cảnh giới, cho nên có thể cảm nhận được Tuyết Nữ cường đại. Tuệ Vân sư huynh, nàng dám mắng ta xấu xí, làm nhục ta, ta còn có thể nhịn nàng. Hoa Nguyệt còn không hết hy vọng, thấy thiết sư không có ngăn trở nàng ý tứ, liền lại lần nữa ngưng tụ chân khí, kéo ra Ngưu Giác Cung, nhanh như vô ảnh địa bắn liên tục hai mũi tên. Đây là Lạc Nhật Thần Tiến đệ nhị trọng cảnh giới, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt bên trong một chiêu, kinh hồng mũi tên. Hai cái mũi tên bắn ra trong phút chốc liền tan biến không còn dấu tích, làm khi xuất hiện lại sau khi đã là Tuyết Nữ bên người gần một thước vị trí. Trong đó rồi. Hoa Nguyệt mừng rỡ. Nhưng là một giây kế tiếp, nàng lại phát hiện hai cái mũi tên vừa đụng đến Tuyết Nữ bên người 3cm vị trí, liền bị chân khí vòng bảo vệ thật sự cản trở. Mà lấy Lạc Nhật Thần Tiến lực xuyên thấu, dĩ nhiên không có thể đánh thủng Tuyết Nữ vững chắc băng ngưng chân khí, bị đón đỡ bên ngoài, tiêu nhị tản đi. Tuyết Nữ vô cùng mỉa mai nhìn Hoa Nguyệt, người này Lạc Nhật Thần Tiến là phải cho ta cù lé sao? Xấu xí. Nói cái gì thiên hạ đệ nhất tiễn pháp, ta nhìn chỉ thường thôi, ta chính là đứng cho ngươi bắn, ngươi có thể bắn đụng đến ta sao? Ngươi. Hoa Nguyệt khí muốn chết, nàng bỏ quên một cái vấn đề, một là đối phương chân khí quả thật mạnh hơn nàng quá nhiều, hai là Thiên Huyễn Băng Ngưng vốn là giỏi phòng ngự công pháp. Lúc này, khác một người mặc áo trắng, tay cầm bảy thước thanh phong trường kiếm tóc ngắn nam tử, đi lên trước xin chỉ thị, thiết sư tiền bối, nguyên lãng muốn vì Hoa Nguyệt sư muội cửa ra ác khí. Mời chấp thuận. Này quần áo trắng kiếm khách chính là thần kiếm môn thất kiếm khách xếp hạng thứ hai Nguyên Lãng, bên trong cửa gần xếp hạng đại đệ tử Mộ Tiêu Hàn bên dưới, mặc dù tu vi vẫn còn trung cấp tiên thiên đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là kiếm khách, cho nên cũng không sợ Tuyết Nữ cao cấp tiên thiên tu vi. Thiết sư nghe xong, nhàn nhạt nói, ta lại không ngăn các ngươi, ai ngờ đi lên, mặc dù thượng, sống chết đều là các ngươi tự chọn. Hắc La Sát bất động, thiết sư cũng sẽ không động. Bọn tiểu bối so chiêu, vừa vặn còn có thể lẫn nhau dò xét xuống. Thật ra thì đối diện Hắc La Sát cũng nghĩ như vậy, như Tuyết Nữ một người là có thể đem thiết sư bên kia cổ võ môn phái đệ tử giải quyết, cấp độ kia cho bọn hắn liền tuyệt đối chiếm thượng phong rồi. Nhưng vào lúc này, từ rừng mưa nhiệt đới xa xa, truyền tới một trong trẻo giọng nữ. Lạc Nhật Thần Tiến tôn nghiêm, không cần mọi. Khác môn phái người vãn hồi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, hiện trường Hắc La Sát với thiết sư đều là chân mày hơi cau lại. Chỉ thấy một đạo nóng rực ánh sáng chợt lóe. Một vòng mặt trời đỏ tự như ở rừng mưa nhiệt đới bầu trời xuất hiện. Ngay sau đó, lại cùng vẫn thạch rơi xuống như vậy, hóa thành một đạo đạt tới rộng 3-4 mét độ chùm ánh sáng, từ 70-80 mét ra ngoài vị trí, hướng Tuyết Nữ vị trí chỗ ở, tinh chuẩn vừa nhanh đắc ly kỳ địa bắn tới. Nếu là cẩn thận đi phân biệt, liền sẽ phát hiện này thật giống như muốn xé rừng mưa nhiệt đới to lớn nóng bỏng mũi tên, là do ước chừng 9 đạo chân khí đồng thời chồng, mỗi một đạo chân khí thật ra thì cũng khống chế một góc độ, tùy thời linh động biến hóa, để cho người bị công kích cảm giác thế nào né tránh cũng sẽ bị bắn trúng. Tuyết Nữ một cái run rẩy, cả người nổi da gà lên, bị này lực áp bách 10 phần một mũi tên cả kinh vận đủ thập tầng băng ngưng chân khí đi ngăn cản. Lạnh như băng tâm. Tuyết Nữ trước người ngưng tụ ra một đạo chân khí một dạng, vòng xoáy như vậy tốc độ cao chuyển động, định ngăn trở một kích này. Thật là khí đoàn mới vừa mới tiếp xúc này thạch phá thiên kinh một mũi tên, liền rất nhiều tan vỡ khuynh hướng, tứ tán lén lúc nóng bỏng tiễn khí, để cho Tuyết Nữ cảm thấy muốn không thở nổi. Hắc La Sát sớm kịp chuẩn bị, nàng từ phía sau đánh ra một cái băng ngưng chưởng, màu đen chưởng ảnh trùng điệp điệp, cuối cùng giúp con gái tiêu diệt số lớn tiễn khí. Tuyết Nữ cuối cùng tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn là lùi lại 3 bước, biểu tình khẩn trương nhìn kia bắn tên tới phương hướng. Tốt tiễn ý, tốt tiễn khí. Lạc Nhật Thần Tiến đệ ngũ trọng cảnh giới tối cao chung cực sát chiêu, chính hồng quá nhật. Bao nhiêu năm chưa từng thấy, chẳng lẽ là Tà Dương núi Trang Trang chủ Đông Phương Minh tới? Hắc La Sát hí mắt. Nếu như ngay cả thất đại phái trưởng môn cũng len lén phái tới, kia Hoa Hạ cũng quá có thể dốc hết vốn liếng rồi. Thật ra thì không chỉ là bọn họ, ngay cả xuất thân Tà Dương Sơn Trang Hoa Nguyệt cũng là đầu óc mơ hồ. Làm sao có thể? Toàn bộ Sơn Trang chỉ có sư phó có thể sử dụng chính hồng quán nhật. Có thể sư phó không thể nào tới a? Hoa Nguyệt lẩm bẩm. Ngược lại thiết sư, híp mắt một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì người. Không bao lâu, liền từ rừng mưa nhiệt đới bên trong từ từ tới 6-7 người. Dẫn đầu là một đôi nam nữ, nam mày kiếm mắt sáng, mặt như đao gọt, một đầu rưỡi đen nửa màu xám tóc che nửa gương mặt, phía sau hắn đeo một cây vải xám kiện hàng đại kiếm, nhìn một cái cũng biết là huyền sắc chế tạo trọng kiếm. Nữ nhìn 30-40 tuổi, phong hoa xinh đẹp, lông mi yếu liễu diệp, môi như điểm dáng, một con tóc đen dùng cây lam thường đơn giản buộc. Đáng nhắc tới là, tay cô gái thượng, bất ngờ nắm một cái tinh xảo tuyệt luân màu bạc sợi tơ quấn quanh trường cung. đôi trai gái này đi tới hai nhóm người vị trí chính giữa, sau đó hướng Thiết Sư tướng quân khẽ gật đầu. Ngân Xà Cung. Hoa Nguyệt kêu lên một tiếng, người là Tinh Thải sư tỷ. Còn lại tại chỗ môn phái các đệ tử đều có chút mê muội, hỏi là chuyện gì xảy ra. Ngược lại Thiết Sư vào lúc này mở miệng nói, không cần rêu rao rồi, hai người bọn họ vợ chồng, chính là đệ nhất sát thủ công hội, Mạc Nhật chính phó hội trưởng, Tà Kiếm Mạc Tà cùng Lưu Tinh Tinh Thải, trước kia là Thiết Kiếm Môn cùng Tà Dương Sơn trang người, bất quá bây giờ đã thoát khỏi tông môn. Đông Phương Tinh Thải mỉm cười ngắm nhìn Hoa Nguyệt, vài chục năm không thấy, Tiểu Nguyệt Nhi, không nghĩ tới ngươi cũng lớn như vậy, cảm ơn ngươi còn nhớ ta. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0518 Tà Kiếm. Lưu Tinh. Đây chẳng phải là sát thủ bảng thứ ba cùng thứ sáu sát thủ sao? Nguyên Lãng đám người có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới hai cái này đại danh đỉnh đỉnh sát thủ, lại là một đôi vợ chồng. Hay lại là với Hoa Hạ cổ võ giới như thế có sâu xa. Hoa Nguyệt hốc mắt có chút phím hồng, có chút lệ quang nói, làm sao biết quên, sư phó một mực nói Tinh Thải sư tỷ ngươi đã chết, đối với chúng ta đều biết, ngươi khẳng định còn sống khỏe mạnh. Đông Phương Tinh Thải lộ ra một chút đau lòng, thật xin lỗi, là ta quá ích kỷ, năm đó cũng không có với mọi người nói khác. Hoa Nguyệt cười lắc đầu, là sư phó bọn họ quá gàn bướng rồi. Sư tỷ ngươi quả nhiên là cực kỳ có thiên phú người. Không nghĩ tới đã lĩnh ngộ được đệ ngũ trọng. Hơn nữa còn lĩnh ngộ tiễn ý, thật là quá tốt. Ta trở về nói cho sư phó, hắn khẳng định trong lòng cũng sẽ vì ngươi cao hứng. Cha hắn. Liền như vậy, xem ra thân thể của hắn vẫn mạnh khỏe, ngươi cũng đừng đem ta chuyện nói cho hắn nghe, tránh cho hắn lại xảy ra khí, Đồng Phương Tinh Thải cười nhạt nói. Hắc La Sát Hí mắt đạo, nguyên lai là Mạc Nhật công hội, chẳng lẽ bây giờ giết liền thủ công biết, cũng phải tới sảm một cước. Mặc dù các ngươi vợ chồng hai người thực lực không tầm thường, có thể không khỏi cũng có chút khẩu vị quá lớn. Ta kiếm giọng ung dung đạo, người có thể yên tâm, chúng ta rất tự biết mình, thần vật tuy tốt, nhưng chúng ta cũng sẽ lượng sức mà đi. Như là đã có lớn như vậy thế lực tham gia, chúng ta Mạc Nhật công hội cũng sẽ không sẽ xuất thủ. Huống chi chúng ta vợ chồng cũng cùng nước Hoa Bình An từng có chốc miệng hiệp nghị, mặc dù không đứng trận doanh, nhưng cũng sẽ không với Hoa Hạ là địch. Chuyện cho tới bây giờ, nhìn một chút đương kim trên đời cao thủ hàng đầu nhất môn như thế nào tỷ thí, cũng coi như một món cảnh đẹp ý vui chuyện. Về phần thần vật, chúng ta vốn là không quá nhiều hứng thú, vẫn có thể người theo chi đi. Hừ, mới vừa rồi mũi tên kia cũng không giống như muốn dừng tay ý tứ, Tuyết Nữ tức tối đạo. Đông Phương Tinh Thải cười khẽ, phu quân ta từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, thế giới ngầm không người không biết, hắn nói sẽ không lấy thần vật, vậy cho dù các ngươi đem thần vật đưa cho chúng ta cũng sẽ không muốn. Về phần mới vừa rồi mũi tên kia, nếu không phải ngươi khinh thị Tà Dương Sơn trang tuyệt học, ta cũng sẽ không xuất thủ. Được, ta tin tưởng Tà Kiếm cùng Tinh Thải vợ chồng. Đều là nói là làm người, Hắc La Sát cười tủm tỉm nói. Nếu là lúc bình thường, Hắc La Sát tự nhận đụng phải Tà Kiếm với Tinh Thải, lấy một chọi hai cũng là không áp lực, dù sao vợ chồng bọn họ không tới cảnh giới tông sư. Nhưng hôm nay có Thiết Sư tại chỗ, nếu đây đối với vợ chồng lại đối địch với bọn họ, liền không nói được rồi. Tà Kiếm lúc này khóe miệng dâng lên vẻ cổ quái nụ cười, Hắc La Sát, mặc dù chúng ta vợ chồng sẽ không tham gia tràn này tranh đoạt, nhưng ngươi có thể đừng tưởng rằng, khu rừng mưa này bên trong, thật cũng chỉ có mấy người như vậy. Hắc La Sát than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt tóc, ta tự nhiên biết, trận mưa này trong rừng còn giấu không ít bằng hữu, nhưng bọn họ không muốn đi ra, ta thì có biện pháp gì đây? Thiết Sư ánh mắt cũng hướng mặt đông một mảnh rừng mưa nhiệt đới quét mắt, đi ra đi, các ngươi cho là, chúng ta thật lại liều mạng, tốt cho các ngươi ngư ông đắc lợi sao? Qua không bao lâu, kia mảnh nhỏ cây cối chùm phía sau, quả nhiên có chút động tĩnh. À, tại chỗ số ít mấy nữ nhân tính, phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì, từ nơi đó trước tiên đi ra, căn bản không phải bình thường người sống sờ sờ, mà là từng cái tử thi. Chỉ thấy mười mấy cả người nhuốm máu, mặt không chút máu, thậm chí đoạn bắt tay, cổ cũng vặn vẹo dông binh thi thể, chính loạn choạng mà bước đi về phía thủy đàm. Theo những thứ này người chết độ danh dự xuất hiện, phía sau mới đi ra khỏi một đám phản phất núp ở trong hắc vụ vu sư. Dẫn đầu ba gã vu sư bên trong, bất ngờ có quần tím nữ tính vu yêu mã cách đạt đến, cao lớn mà tái nhật lý áo rít, cùng với một tên áo lục mặt đầy trường loét vu yêu. Phía sau bọn họ, còn đi theo sáu gã kim sợi tuyến phù thủy áo bào đen. Vu sư hiệp hội người. Hừ, thật đúng là nơi nào có thần vật, nơi nào thì có các ngươi ảnh tử, Thiết Sư nặng nề hừ một tiếng. Mã Cách Đạt đến cười duyên nói, phụng vu vương chi mệnh, tới nơi này tìm thần linh dư chúng ta thần vật, nhìn chư vị thật giống như trước phải giao thủ, cho nên mới vừa rồi không đành lòng quấy rầy, bất quá cũng không có nghĩa là, chúng ta sẽ bỏ qua cho khả năng xuất hiện thần vật. Bảy đại vu yêu tới ba cái, ngược lại hiếm thấy, bất quá coi như thế. Các ngươi cho là dựa vào hài cốt vu thuật khống chế một đám người chết là có thể tranh đoạt đến thần vật. Hắc La Sát cười lạnh. Không chỉ như này đây, mà cách đạt đến cười thần bí, sau đó đối với bên cạnh tên kia áo lục vu yêu đạo, Arimatsu, giao cho ngươi. Áo lục vu yêu Arimatsu từ bên hông, rút ra một cái phong cách cổ xưa loan đao toàn thân u xanh, hiển nhiên có tẩm kịch độc. Chỉ thấy Arimatsu đem loan đao hướng chung quanh rạch một cái, từng đạo màu xanh lá cây sóng gần khuếch tán ra. Cẩn thận! Hắn là chuyên tu kịch độc vu thuật vu yêu. Hiện trường mọi người lập tức đều bắt đầu quay ngược lại, để tránh bị những thứ này kịch độc ảnh hưởng đến. Nhưng là, Arimatsu mục tiêu lại không phải chung quanh những người này. Hắn loan đao thả ra kịch độc sóng gần sau, đem trước mặt mười mấy tử thi cũng nhanh chóng nhuộm thành rồi độc thi, vốn là tái nhợt không có chút máu thi thể trên mặt, đều biến thành thúy lục. Theo sát, tay cầm đầu dê pháp trưởng Lý Áo Rít, thúc giục hắn hài cốt vu thuật, khống chế những thi thể này đi lại. Từng cái thi thể với nỗi điên như thế, bắt đầu hướng mỗi cái phương hướng chạy băng băng, vừa chạy, một bên tỏa ra độc vân. Không được. Mọi người nhanh rút lui. Thí sư quyết định thật nhanh, để cho một đám người tuổi trẻ vội vàng rút lui. Thí sư tướng quân, chúng ta đem thi thể kia tầm xa bắn xuống không phải tốt sao? Hoa Nguyệt không cam lòng. Thí sư giận dữ, đừng nói nhảm. Rút lui. Không qua mấy giây, kia từng cái chạy băng băng thi thể, đột nhiên bắt đầu xuất hiện bịch bịch tiếng nổ. Từng cục trên thi thể da thịt nổ tung, từ bên trong tản ra đủ loại hôi thối thi độc, toàn bộ thủy đàm phụ cận đều biến thành một mảnh độc vụ chiếm cứ tử vong cấm khu. Vừa vặn có bay qua mấy con rừng mưa nhiệt đới nội chim tước, xẹt qua bầu trời, liền trực tiếp bị độc chết, rớt xuống đất. Hắc La Sát một nhóm, Mạc Nhật Công hội người, cũng đều thật sớm rút lui ra, căn bản không dám đến gần. Bọn họ có lẽ có thể dựa vào chân khí cưỡng ép đỉnh ở một thời gian ngắn, nhưng như vậy dày đặc độc vụ, bọn họ không thể nào thời gian dài ở bên trong bảo đảm chính mình không việc gì. Cho dù là tông sư, cũng là có thể bị độc chết. Đáng ghét. Đây quả thực là vũ khí sinh hóa. Chạy đến 200-300 mét ra ngoài, một đám hoa hạ cổ võ giả quay đầu vừa nhìn, đều là cắn răng nghiến lợi. Không ngờ tới, đám này vu sư chiêu số, vừa kinh khủng lại xấu xa. Tướng quân, chính bọn hắn chẳng lẽ sẽ không có chuyện gì sao? Vậy cũng là thi độc chứ? Thanh Long Tự Tuệ Vân hỏi. Thí sư lắc đầu, kịch độc vu thuật người thi thuật là có thể chế tạo chính mình độc tố giải dược, bọn họ khẳng định đều có trước đó dùng. Lần này xong rồi, nếu như kia lôi điện bổ trúng vị trí, thật là nước kia đầm, thần vật kia cũng ở đây thủy đàm phía dưới lời nói, há chẳng phải là ngoại trừ vu sư hiệp hội người, những người khác không có biện pháp đến gần. Hoa Nguyệt lo lắng nói. Đang lúc này, phía sau nguyên sóng cao hô một tiếng. Người nào? Những người khác cũng đều rối rít quay đầu nhìn sang, ngược lại thí sư tự hồ sớm cảm giác được, cũng không quá kinh ngạc. Một đám nam nữ nữ, vừa lúc ở cổ võ giả môn rút lui phương hướng cách đó không xa, dẫn đầu là một gã xuyên thủng hoa áo sơ mi á duệ nam tử. Tần Xuyên vào lúc này mặt đầy lúng túng, hắn là như vậy nghĩ đùa bẩn dở thủ đoạn, mang theo bất tử điểu một đám người, đi lên trước rồi lại quay ngược lại, muốn tìm có hay không chiếm tiện nghi cơ hội. Dù sao phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn coi như đầu cứng đi nữa, cũng không thể đỡ lấy nhiều người như vậy, lăng miễn cưỡng đi tìm thần vật, dù sao cũng phải kẻ sách lược. Không nghĩ tới, vu sư hiệp hội người vừa ra tới, đem bên đầm nước bế tắc phá vỡ, hoa hạ mọi người vừa rút lui, vừa vặn đến bọn họ ẩn thân vị trí. Ha ha, không nên hiểu lầm, chúng ta không có địch ý, mọi người đều là vì tìm thần vật, có lời thật tốt nói mà, không cần phải nhất định động đao động thương đúng hay không. Tần Xuyên khoát tay, tỏ ý Nguyên Lãng có thể đem kiếm buông xuống. Một đám cổ võ giả phát hiện, Tần Xuyên trên người căn bản không cảm giác được tu vi gì, cũng liền đều không quá để ý, ít nhất sẽ không cảm nhận được uy hiếp. Ngược lại thì bên cạnh Đường Vi, cùng với phía sau một đám sát thủ, càng để cho bọn họ đưa tới coi trọng. Về phần Chu Phương Tình, đã bị bọn sát thủ bảo vệ ở phía cuối, cũng không người chú ý đến nàng. Bất quá, thí sư ngược lại nhìn nhiều Tần Xuyên mấy lần, như có điều suy nghĩ. Có thí sư ở, tuổi trẻ các phái tài năng xuất chúng môn dĩ nhiên không nhìn trúng bất tử điểu công hội đoàn người. Hừ, chỉ bằng các ngươi đám người này. Nguyên Lãng mặt đầy ngạo khí nói, thừa dịp chúng ta không có động thủ trước, lập tức rời đi. Thần vật không phải là các ngươi có thể chấm mút. Đường Vi đi lên hai bước, cười khanh khách nói thật giống như, các ngươi có biện pháp đến gần nơi đó như thế, các ngươi còn chưa phải là trốn chạy đến. Hơn nữa, thần vật thượng lại không viết ai tên, dựa vào cái gì chúng ta lại không thể đến tìm. Ngươi. Nguyên Lãng mặt đỏ lên, giận dữ nói, vừa vặn, sẽ để cho ta trước giải quyết các ngươi đám này binh tôn tướng cá, lại đi đánh lén đám kia vu sư. Nói xong, chỉ nghe tăng lang một tiếng, Nguyên Lãng rút ra kiếm xuất vỏ, hướng Đường Vi một kiếm đánh tới. Giơ tay lên chính là phiêu miểu thập tam thức bên trong toái tinh, thanh phong qua, kiếm quang từ một điểm khuếch tán, thời gian nháy con mắt liền nếu vạn điểm tinh thần. đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0519 mảng lớn bóng kiếm ở Đường Vi xuất hiện trước mặt, Đường Vi cũng không kinh hoảng, nàng thường thấy Tần Xuyên kiếm chiêu, cảm thấy Nguyên Lãng còn kém xa. Trên tay nữ nhân ngưng tụ lại một đoàn chân khí màu đỏ như máu, đón đánh tới kiếm quang, một chưởng đánh ra, nhất thời giống như một đoàn xích viêm nổ tung, đánh tan Nguyên Lãng kiếm khí. Hừ, coi như có một tay, Nguyên Lãng cũng không xuất toàn lực, cho nên thấy mình kiếm chiêu bị chặn, cũng không quá để ý, trong lời nói rất có châm chọc. Đường Vi hừ lạnh, như vậy có sức lực, làm gì không đi với Vu sư hiệp hội người so chiêu, liền muốn ở ta một cô gái trước mặt ra vẻ ta đây sao? Tần Xuyên thấy cái này thì động thủ, thấy không được khá, dù sao vạn nhất chính mình một bên trước cùng thiết sư một nhóm người làm hơn, quá uổng phí. Hơn nữa, cái này Nguyên Lãng coi như trưởng môn nhị đệ tử, hẳn là Lăng Lạc Tuyết sư huynh, xem ở Lăng Lạc Tuyết mặt mũi, cũng không thể thật là quá đáng. Vì vậy, Tần Xuyên làm lên hòa sự lão, cười nói, vị này thần kiếm môn huynh đệ, hay là chớ đánh, ta xem dung mạo ngươi tuấn tú lịch sự, kiếm thuật lại thích, lưu sức mạnh chờ chút vì nước làm vẻ vang thật tốt. Tội gì bây giờ với nữ nhân ta tính toán chi ly đây? Đúng vậy, Nguyên Lãng sư huynh, bọn họ thật giống như không có gì địch ý, một bên Hoa Nguyệt đều là nữ tử, muốn giúp Đường Vi nói một câu. Có thể Nguyên Lãng coi như thần kiếm môn thất kiếm khách thứ hai, thật vất vả có cơ hội tới hải ngoại chứng minh chính mình, nào sẽ bỏ qua cơ hội biểu hiện. Hoa Nguyệt sư muội, đám người này ngay cả mình môn hộ cũng không dám báo, nhất định là có quỷ, ngược lại bây giờ độc kia vụ không vào được, vừa vặn đối phó bọn hắn trước. Đường Vi trợn trắng mắt, đẩy một cái Tần Xuyên, thân ái, người tránh ra, người này đầu óc có bệnh, nghĩ nổi tiếng muốn điên rồi, địch ta chủ thứ cũng không phân rõ, để cho ta cho hắn thanh tĩnh một chút. Tần Xuyên thấy vậy, cũng chỉ đành theo nữ nhân liền, ngược lại chỉ cần Đường Vi không bị khi dễ, hắn cũng không có vấn đề. Đầu óc có bệnh là ngươi. Dám cùng chúng ta tranh đoạt thần vật, liền phải trả giá thật lớn. Nguyên Lãng hét lớn một tiếng, đuổi theo thân gần sát, hướng Đường Vi liên tục xuất kiếm, trong lúc nhất thời, đạo đạo kiếm khí đem chung quanh cây cối bụi cỏ cũng cắt đắc tứ tán bay xuống. Đường Vi dáng người khỏe mạnh nhẹ nhàng, ở trong kiếm quang xuyên tới xuyên lui, chưởng phong chân đá, tầng ra biến ảo. Khoảng thời gian này dựa vào Tần Xuyên cho nàng số lớn thủy tinh, tu vi tăng lên gấp bội đồng thời, Đường Vi cũng chú tâm điều nghiên trước một đời hội trưởng lưu lại đủ loại sát thủ kỹ xảo chiến đấu, mặc dù cũng không phải là cái gì có danh tiếng chiêu thức, nhưng là tinh túy nhất, thích hợp huyết hoàng công vũ kỹ. Hai người tu vi đều là trung cấp tiên thiên, mặc dù Nguyên Lãng ỷ là kiếm khách, kiếm khí uy lực khá mạnh, nhưng Đường Vi huyết hoàng công cũng không so với công pháp giống vậy, đánh cũng là không để cho chút nào. Bất quá thần kiếm môn kiếm chiêu chung quy vẫn là tinh diệu, Nguyên Lãng thấy mười mấy chiêu sau vẫn công không được, kiếm lộ chuyển một cái, chân ở một cây cổ thụ thượng đạp một cái sau, xoay người gia tốc tấn công. Trên tay hắn trường kiếm tự dưới lên trên vén lên, mang ra khỏi một lớp kiếm khí, giống như một đạo dưới đất ngọn lửa, đi lên thoang thăng. Một chiêu này chính là thần môn thất tuyệt trong kiếm đệ nhất thức, phong hỏa. Đường Vi không ngờ tới này cổ kiếm khí là từ dưới đi lên không ngừng khuếch tán hơn nữa lên cao, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng may nàng còn có huyết hoàng công tối giỏi lắm bí mật vũ khí. Nữ nhân quay ngược lại đồng thời, hai tay chống mở một đạo máu đỏ bình chướng, kiếm khí rơi vào máu phượng hoàng chân khí thượng, liền bị số lớn hấp thu, uy lực chợt trở nên yếu. Một màn này, để ở tràng những võ giả khác đều là giật mình, bất tử điểu công hội bọn sát thủ cũng đều tất tắc kêu kỳ lạ. Đây là cái gì yêu tà công pháp? Nguyên Lãng ngẩn ra một chút, cũng là một trận kinh ngạc. Hấp thu người khác chân khí, không tính là quá hiếm có, giống như thiên huyễn băng ngưng bên trong lạnh như băng tâm một chiêu, liền có thể làm được. Nhưng Đường Vi cái này không giống nhau, là Đường Vi bản thân chân khí, liền có loại này đặc tính. Không đánh lại liền nói là yêu tà. Hừ, lòng tiểu nhân, Đường Vi khinh thường nói. Nguyên Lãng lòng như lửa đốt, hắn là chủ động yêu cầu trừng trị Đường Vi, nhưng lúc này thậm chí ngay cả sử dụng ra nhiều chiêu, cũng không làm gì được trước mắt nữ nhân, hắn mặt mũi còn để nơi nào. Là ngươi buộc ta. Nguyên Lãng miệng vặn một cái, ánh mắt sắc bén, cả người kiếm khí bắt đầu trở nên phá lệ sắc bén. Hắn trường kiếm tản ra ra với trước hoàn toàn bất đồng lam kiếm khí màu trắng, phản phất có thể nghe được trận trận hải lãng triều tịch âm thanh. Tần Xuyên chau mày một cái, người này là xác xác thật thật lĩnh ngộ kiếm ý, vào lúc này nếu là hắn dùng được kiếm ý đến, kia Đường Vi khả năng thật không đỡ nổi. Bất quá, đây là có bao lớn thù bao lớn hận, lại không tới 20 chiêu, liền muốn sử dụng ra kiếm ý tới. Đợt sóng kiếm ý, triều sinh. Nguyên Lãng một kiếm hoành huy mà ra, trong nháy mắt kiếm khí thật giống như một đạo to lớn sóng biển, đem chung quanh gần 20m phạm vi cây cối cũng cho phiên quyển đi qua, OFF một mảnh kiếm khí sóng, hướng Đường Vi chiếm đoạt đi. Một đám cổ võ môn phái các đệ tử kinh hãi, trong lòng đều là suy nghĩ, không hổ là kiếm khách, một sử dụng ra kiếm ý, lại uy lực kinh người như vậy. Mà bất tử điểu công hội cả đám, đều là lo lắng đề phòng, rất sợ Đường Vi trúng chiêu. Đường Vi căn bản không quá nhiều thời gian cân nhắc, nàng phản ứng đầu tiên chính là né tránh đến một cây hai người ôm to phía sau đại thụ, sau đó mở ra chân khí bình chướng. Kiếm khí sóng biển hạ xuống đồng thời, Đường Vi trước người kia gốc đại thụ, bị đánh thiên sang bách khổng. Đường Vi dựa vào này vừa chậm hướng, cuối cùng dùng máu phượng hoàng chân khí hấp thu còn thừa lại bộ phận kiếm khí, đỡ được một chiêu này kiếm ý hư. Lẫn tránh ngược lại nhanh, Nguyên Lãng ánh mắt đảo qua, nhìn về Bất Tử Điểu một đám người, đạo, ngươi đã như vậy lại tránh, ta trước hết giải quyết ngươi những thủ hạ này. Vừa thi triển kiếm ý, Nguyên Lãng liền lòng tự tin tăng lên gấp bội, hắn muốn ở các phái khác mặt người trước lập uy, cũng để cho thiết sư đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng vào lúc này, Nguyên Lãng phát hiện, trước làm hòa sự lão nam nhân, chính từ dưới đất yên lặng nhặt lên một cây phá nhánh cây. Sau đó, nắm cái kia phá nhánh cây, nhắm ngay hắn. Thế nào, ngươi nên vì nữ nhân ngươi ra mặt sao? Ta đề nghị ngươi không muốn cầm tánh mạng mình đùa, chúng ta là danh môn chính phái, đừng nói không trước đó nhắc nhở ngươi, các ngươi bây giờ có thể rời đi, đừng đánh thần vật chủ ý, nhưng nếu không chịu đi, cũng đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Nguyên Lãng mặt đầy vẻ ngạo nghễ, bể nghễ nhìn Bất Tử Điểu một đám người. Nhưng là, Bất Tử Điểu chúng sát thủ ai cũng không sợ hắn, bởi vì bọn họ thấy Tần Xuyên cầm lên nhánh cây, cũng đã đem sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở Tần Xuyên trên người, tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái tình. Đường Vi chính là buồn bực chu mỏ một cái, nàng biết thực lực mình còn không đối phó được có kiếm ý Nguyên Lãng, dù sao có trong kiếm ý cấp tiên thiên vũ giả, tương đương với cao cấp tiên thiên, cho nên không thể làm gì khác hơn là giao cho Tần Xuyên rồi. Tần Xuyên khẽ cười, ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, đến đây chấm dứt. Thứ hai, hay lại là đến đây chấm dứt. Ha ha, Nguyên Lãng cảm thấy cực kỳ buồn cười, cái này ngay cả Tu Vi cũng không phát hiện được gia hỏa, cầm nhánh cây giả bộ hình dáng gì, mỉm cười đạo, ta đây chọn thứ ba đây. Tần Xuyên nhún vai một cái, vậy ngươi sẽ hối hận. Khẩu khí thật là lớn nha, đáng tiếc, ta Nguyên Mỗ người không phải là bị hù dọa đại. Nguyên Lãng không khách khí chút nào lại lần nữa chém ra một chiêu triều sinh kiếm ý, kiếm khí lần này hướng Bất Tử Điểu công hội mọi người phương hướng, đột nhiên thoang thăng, như sóng lớn quá cảnh. Tần Xuyên phát ra khẽ than thở một tiếng, một đạo thanh liên kiếm khí quanh quẩn ở trên nhánh cây, hướng lên trước mặt này nhìn một cái tự như đồ sộ kiếm khí hải triều, bình tĩnh địa tự dưới lên trên, liêu ra một kiếm, mỗi một chi tiết nhỏ cũng một số gần như hoàn mỹ, không một chút dông dài. Mọi người tại đây đột nhiên cảm thấy, Tần Xuyên một chiêu này, tựa hồ khá quen, theo sát suy nghĩ một chút, đều là ngây ngẩn. Đây không phải là mới vừa rồi Nguyên Lãng sử dụng ra thần môn thất tuyệt kiếm, phong hỏa thức sao? Chỉ bất quá, Tần Xuyên một chiêu này phong hỏa, một khi phát ra, so với Xa Lãng thả ra ngọn lửa, còn phải cuồng mãnh nhiều. Nếu nói là Nguyên Lãng nhen nhóm phong hỏa là thiêu đốt một thân cây, kia Tần Xuyên là trực tiếp một chút đốt một mảnh lâm. Mặt đất phản phất hở ra một đạo thung lũng, kiếm khí màu xanh tạo thành ngọn lửa trong nháy mắt cuồng vọt lên, cùng luồng kiếm khí này sóng biển va chạm kịch liệt. Ầm. Một tiếng vang dội, sóng biển giải tán. Nguyên Lãng sững sờ, chỉ thấy phía trước một mảnh kiếm khí lóng lánh, màu sắc sặc sỡ, căn bản không thấy rõ cục diện. Mà đúng lúc này, Tần Xuyên đã xuất hiện ở trước mặt hắn không tới 3 mét vị trí. Ánh kiếm màu xanh từ nhỏ biến thành lớn, chớp mắt đã là vạn điểm tinh thần. Toái tinh. Lần này Nguyên Lãng mình cũng kịp phản ứng, Tần Xuyên dùng, cũng là mới vừa rồi hắn khiến cho Phiêu Miểu thập tam thức trúng kiếm chiêu. Chỉ bất quá, Tần Xuyên một chiêu này tới, màu đơn giản là lưu tinh vũ. Người chung quanh cũng nhìn ngu, chẳng lẽ người đàn ông này cũng là thần kiếm môn nhân? Ngay cả thiết sư tướng quân cũng là không chớp mắt, rất là ngoài ý muốn. Nguyên Lãng theo bản năng thanh kiếm hoành ở trước mặt mình nghĩ ngăn cản, có thể đây căn bản là lừa mình dối người, hắn căn bản là chắc chắn phải chết. Lã Chả Tốc liên tục không ngừng kiếm khí qua lại ở Nguyên Lãng thân thể bốn phía, dưới chân hắn, đỉnh đầu hắn, tất cả đều là sắc bén tiếng xé gió. 10 giây đi qua, Nguyên Lãng mới thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch địa mở mắt ra. Hắn lại không có chết. Nguyên Lãng mềm nhũn hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, người đổ mồ hôi lạnh, hắn phát hiện, chính mình quần áo hai bên tay áo đều bị cắt đứt mấy khối vải vóc. Người đàn ông này rõ ràng là cố ý khống chế kiếm khí, giữ lại hắn một mạng. Tần Xuyên tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, đem nhánh cây tiện tay ném một cái, ngay cả cơ bản nhất kiếm chiêu đều không điều nghiên thấu triệt, coi như người có kiếm ý, cũng khó mà lĩnh ngộ bao sâu. Ta dùng thần kiếm môn kiếm chiêu đánh bại ngươi, cũng không coi là đọa rồi thần kiếm bề mặt tử, chẳng qua là để cho ngươi xem một chút, ngươi kiếm thuật còn kém xa đây. Nguyên Lãng hận không được tìm cái kẻ đất chui vào, chính mình lại bị chính mình sự kiếm chiêu đánh bại, hơn nữa ở trước mặt nhiều người như vậy, sinh ra như thế so sánh rõ ràng. Ngươi? Không, dám hỏi các hạ, là chúng ta thần kiếm môn vị tiền bối nào? Nguyên Lãng không nhịn được, âm thanh run rẩy hỏi. Đây cũng là tại chỗ các phái khác người muốn hỏi, chẳng lẽ thần kiếm môn cũng có giống như tà kiếm, tinh thải như vậy người, đến hải ngoại. đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0520 Tần Xuyên mỉm cười, đây coi là cái gì vấn đề, nhưng hắn cũng không thể nói, mình là lúc trước nhàn rỗi không chuyện gì đem bọn họ tuyệt học cho luyện luyện đi. Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là cố làm thần bí nói, cái vấn đề này, hỏi nhảy biển cả đi. À, Nguyên Lãng kêu lên một tiếng, những người khác tất cả đều là trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ người đàn ông này, thật cùng thần kiếm môn rất nhiều sâu xa? Hắn thật nhận biết Tam Đại Tông Sư một trong kiếm si sao? Tần Xuyên mới lừa quản đám người này là thế nào nghĩ, hắn chính suy nghĩ, mình là hay không có thể ỷ vào thần một thân thể, bách độc bất xâm, tốt chạy vào kia trong làn khói độc, tìm tòi kết quả đây. Nếu là hắn chỉ có một người tới, ngược lại thuận lợi, có thể hiện tại ở trong rừng mưa thế cục hỗn loạn, nếu chính mình rời đi, đường vi đám người gặp gỡ giống như Hắc La Sát Cao như vậy tay, sẽ có to lớn nguy hiểm. Ngay tại Tần Xuyên chần chờ thời điểm, lại chợt phát hiện, bốn phía rừng mưa nhiệt đới thượng không khí lưu, có cái gì không đúng. Gió thế nào đột nhiên trở nên lớn? Một sát thủ lên tiếng nói. Những người khác cũng đều phát giác, rừng mưa nhiệt đới bầu trời, không giải thích được sinh ra một cổ cường đại khí lưu, giống như là có một con to lớn máy sấy tóc, bắt đầu hướng mặt đông phương hướng, trắng trợn lay động. Vù vù. Hô. Gió tiếng rít, xẹt qua bầu trời, khắp rừng mưa nhiệt đới bắt đầu vang xào xạc, số lớn cây cối bị lay động. Cường phong quá cảnh, phiến lá cùng phi, vô số cổ xưa cây mây và dây leo cũng khắp nơi lay động. Tần Xuyên chợt nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy lên mỗi thân cây cối tàn cây, hướng mặt tây bầu trời tầm mắt nhìn lại. Thiết sư tướng quân các loại một đám cổ võ giả, cũng đều phát giác gió này nhìn như không phải là tự nhiên sinh ra, mà là người làm, cũng đều đi theo nhảy lên thật cao cây cối. Quả nhiên, sẽ ở đó hơn 100 mét bên ngoài vị trí, ước chừng 60, 70 mét không trung, lại có một người, trôi lơ lửng ở nơi đó. Người kia người khoác đến một món trường bào màu xanh biếc, cầm trên tay một cây pháp trượng chấp đỉnh là một quả màu xanh lá cây đá thủy tinh. Từng đạo năng lượng màu xanh biếc, từ hắn trên pháp trượng thả ra ngoài, đem chu vi khí lưu hội tụ sau lại cuồng mảnh thổi ra, tạo thành này cổ to đại phong bạo. Quá mạnh mẽ. Đó là người sao? Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Một đám cổ võ giả nghị luận ầm ĩ, Tần Xuyên ngẩn ra, nghĩ từ bản thân dùng tiên tri hệ thống tra quan với thế giới ngầm tài liệu, nhất thời biết người đến là ai. Ma pháp sư. Thiết sư nghe một chút, cũng muốn lên cái gì, cau mày nói, người nói, đó là Hồng Long Ma Pháp Hiệp Hội Ma Pháp Sư. Nếu như không phải là Hồng Long Ma Pháp Sư, ta không nghĩ ra ai có thể thả ra như vậy vượt quá bình thường phong ma pháp, Tần Xuyên nhún vai một cái, như vậy đạo. Dragon. Nhục ghê, Hồng Long Ma Pháp Hiệp Hội là một cái trụ sở chính ở vào Thụy Điển Bắc Bộ Noel Lan cao điểm thần bí tổ chức. Nếu như nói, Vu Sư Hiệp Hội là đen ma pháp sư trận doanh, kia Hồng Long Ma Pháp Hiệp Hội chính là bạch ma pháp sư trận doanh. Hồng Long cùng Vu Sư Hiệp Hội mặc dù nhìn nhau không quen đối phương, nhưng kỳ thật một mực sống chung rất thái bình, cơ bản không có gì đồng thời xuất hiện. Trên thực tế, Hồng Long Ma Pháp Hiệp Hội muốn càng thần bí, cũng càng thêm không màng thế sự, bọn họ càng giống như là một đám ở Bắc Âu trong thần điện chuyên tâm mài tu ma luật học người. Bất quá, trong lịch sử bất kỳ dòng ngó Hồng Long Ma Pháp Hiệp Hội quý báu tài sản người, thế lực hoặc quốc gia cũng chưa thành công. Mặc dù Hồng Long Ma Pháp Hiệp có thể hay không chủ động dẫn đến ai, nhưng này bầy ma pháp sư cũng không phải là dễ trêu. Bọn họ mỗi một người đều là nghiêm khắc sàng lọc thiên chi kiêu tử, bởi vì tất cả đều là thông qua chân chính khổ tu minh tưởng mới có thể trở thành ma pháp sư, cho nên bọn họ so với vu sư càng trân quý. Lúc này, theo gió lực đại làm, kia mảnh nhỏ bên đầm nước độc vụ lại gắng gượng bị thổi làm hướng phía đông tản đi, không qua 2 phút, liền hoàn toàn tiêu tán. Thật không hổ là vu sư hiệp hội tử đối đầu, hay là đám bọn hắn có biện pháp, Tần Xuyên toét miệng cười một tiếng, hiện trường tranh đoạt người càng nhiều, thế cục càng loạn, hắn liền càng có cơ hội. Mà thiết sư sau lưng một đám tuổi trẻ cổ võ giả, chính là mặt lộ vẻ khó xử, thật giống như rừng mưa nhiệt đới bên trong còn lại người, phương đó cũng khó đối phó. Độc vụ tản đi, tất cả mọi người tự nhiên đều bắt đầu hướng thủy đàm bắt đầu dựa vào, muốn nhìn một chút vu sư hiệp hội người rốt cuộc tìm tới thần vật không. Hắc La Sát cùng Hoàng Kim sư tử đoàn lính đánh thuê, Mạc Nhật công hội đám người, cũng chiếc trở lại bờ đầm. Tần Xuyên cũng mang theo một đám bất tử điểu người, đi theo đến bên đầm nước. Làm Hắc La Sát cùng Tuyết Nữ, thấy từ rừng mưa nhiệt đới bên trong đột nhiên xuất hiện Tần Xuyên lúc, hai mẹ con đều là sắc mặt biến đổi lớn. Kiếm ma. Hắc La Sát cơ hồ là trong nháy mắt tiện tay vung lên, làm cho tất cả mọi người dừng lại gần trước, như lâm đại địch. Một tiếng này kêu lên, để cho hiện trường người cũng đưa ánh mắt đầu hàng Tần Xuyên, mỗi một người đều lộ ra thần sắc phức tạp, kinh ngạc, ngoài ý muốn, sợ hãi, sùng bái, đủ loại màu sắc hình dạng. Tần Xuyên biết giấu không đi xuống, cũng liền cười híp mắt vẫy vẫy tay, lại gặp mặt Tiểu Hắc. Hắc La Sát sắc mặt đỏ lên, bị xưng hô như vậy, đơn giản là làm nhục, nhưng hắn vừa nghĩ tới Tần Xuyên ngày hôm đó đánh hắn thiếu chút nữa toi mạng, liền hận không được bây giờ quay đầu chạy. Lần này, biểu tình đặc sắc nhất dĩ nhiên là Nguyên Lãng các loại một đám hoa hạ cổ võ giả, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, tại sao có kiếm ý Nguyên Lãng, ở Tần Xuyên thủ hạ không còn sức đánh trả chút nào. Hắn lại là kiếm ma. Có thể kiếm ma làm sao biết thần kiếm môn kiếm chiêu? Ai biết được, nghe nói hắn là cái sát nhân cuồng ma, mới vừa rồi Nguyên Lãng huynh ngươi nhưng là trở về từ cõi chết rồi. Nguyên Lãng nghe toát ra mồ hôi lạnh, sớm biết người này là không sợ trời không sợ đất sát nhân cuồng, hắn mới không dám động thủ đây. Mà thí sư, Mạc Nhật công hội hai vợ chồng các loại, đối với kiếm ma thực lực càng có nghe thấy, dĩ nhiên là phá lệ đề cao cảnh giác. Không nghĩ tới huyết tẩy Đông Kinh kiếm ma cũng tới tham dự lần này thần vật tranh đoạt, lần này nhưng là càng ngày càng đặc sắc, tà kiếm đều là dùng kiếm người, rất là mong đợi. Vu sư hiệp hội Tam Đại Vu Yêu cùng vài tên kim tuyến Vu Yêu, thấy bất thình lình thế cục biến ảo, đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại không nói địch nhân vần quanh, ngay cả kiếm ma tất cả đi ra, hơn nữa ở trong đầm nước, đã một tên kim tuyến phù thủy áo bào đen, không biết vì sao, chết ở nơi đó, hai mắt trợn trắng, cả người cứng ngắc. Chết như thế nào một cái? Chẳng lẽ là bị chính mình độc vụ độc chết? Hoa Nguyệt hỏi. Không giống, độc chết cũng sẽ không chết ở trong nước, hơn phân nửa là xuống nước sau gặp tình huống gì, Tuệ Vân phân tích nói. Bất quá, càng làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, là Vu sư hiệp hội người đối diện, đã xuất hiện bốn cái người mặc đủ loại ma pháp bào nam nữ, hiển nhiên chính là Hồng Long người. Đám này Hồng Long ma pháp sư, mặc dù mới bốn người, nhưng bọn hắn không chút nào cảm giác hoàn cảnh xấu, từng cái đều rất ung dung bình tĩnh cùng Vu sư môn giằng co. Trong đó, bất ngờ có vừa mới còn trên không trung thả ra phong ma pháp áo xanh pháp sư, có lẽ hắn căn bản không bước đi tới, trực tiếp ngự phong liền bay đến bên này. Các ngươi Hồng Long không phải là một mực nói sẽ không tham gia thế tục tranh chấp sao? Thế nào, lần này thật xa chạy đến này Amazon rừng mưa nhiệt đới, theo chúng ta cướp đoạt thần vật, chẳng lẽ thì không phải là tranh chấp rồi? Mã Cách Đạt đến hừ lạnh nói. Bốn gã ma pháp sư bên trong, cầm đầu là một gã trường bào màu xám bạc pháp sư, đó là một cái nhìn tuổi tác không lớn tóc bạch kim cô gái, sợi tóc màu bạc mỗi một sợi đều rất nhu thuận dán hai má. Nàng con ngươi cũng là màu xám, da thịt trắng nõn vô cùng, ngón tay thon dài, từng cái móng tay cũng chú tâm tu bổ, mỗi một chỗ chi tiết cũng khiến người ta cảm thấy nàng sạch sẽ mà nhẵn nhụi. Tóc bạch kim ma pháp sư trong mắt đẹp, tràn đầy đối với Vu sư môn chán ghét tình, giật vu ngôn biểu. Coi như thần kỳ ở nhân gian đại ngôn nhân, chúng ta ma pháp sư cầm lấy thần ban cho vật, không tính là thế tục tranh chấp, chỉ là chúng ta sứ mệnh. Nếu không phải vì thần vật, ngươi nghĩ rằng ta lại nguyện ý tới đây trồng đầy là bẩn thỉu địa phương, đối mặt các ngươi đám này khó coi hắc vu sư sao? Trời ơi! Ngươi mặc kia thượng là cái gì? Ngươi chẳng lẽ từ ra đời sẽ không rửa mặt à, quá bẩn rồi. Nữ pháp sư tự như có lẽ đã không chịu nổi, chỉ vậy đối với mặt kịch độc vu sư Arimatsu mặc đầy độc tiêu biểu, tay che cái miệng nhỏ nhắn, một bộ muốn ói dáng vẻ. Nàng không phải là giả bộ, nàng là thật cảm giác muốn ói rồi. Không được, sáp rác, ta không nhìn nổi. Ngươi tới thay ta nói chuyện với bọn họ. Tóc bạch kim nữ pháp sư vừa nói, đem sau lưng một người mặc màu nâu pháp bào nam tử đi phía trước kéo một cái, chính mình trốn phía sau đi. Màu nâu pháp bào sáp rác bất đắc dĩ thở dài, đầu ra đấy nói, phất cách, trước khi tới liền theo như ngươi nói, rừng mưa nhiệt đới loại này khắp nơi là đất sét cùng hôi thối địa phương, không thích hợp ngươi tới. Đây là vì thần kỳ ý chí. Lại nói ngươi không thấy ta đã bộ tốt lắm giày bộ sao? Nữ pháp sư phất cách chỉ phía dưới mình túi ni lông giày bộ. Hiện trường gần trăm người thấy như vậy một màn, không khỏi cũng sắc mặt cứng ngắc, có chút suy nghĩ không xoay chuyển được tới. Thật giống như trong tin đồn các ma pháp sư không có chút nào lạnh lẽo cô quạnh, thậm chí có điểm khôi hài, thế nào cô gái này pháp sư tự hồ còn có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Tần Xuyên chính là nhớ lại tự nhìn vượt qua kiểm tra với Hồng Long tài liệu, lại so sánh một chút cái đó nữ pháp sư phất gơ điểm sau, lộ ra một tia khổ não vẻ. Thân ái, ngươi làm sao vậy? Đường Vi chú ý tới nam nhân phản ứng, không khỏi hỏi. Tần Xuyên sách rồi sách miệng, nếu như mấy cái này pháp sư thật muốn cướp đoạt thần vật, sợ là chúng ta chỉ có thể buông tha. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0521 bọn họ mới bốn người, thật mạnh như vậy. Đường Vi kinh ngạc nói. Tần Xuyên nghiêm túc gật đầu, nếu như ta điều tra tài liệu là thực sự, như vậy. Cái đó kêu phất cách pháp sư, cũng nắm giữ cấp bậc tông sư thực lực, thậm chí so với tại chỗ Hắc La Sát, thiết sư đều mạnh hơn, bây giờ tới bớt đi ba cái tông sư, một khi đến lúc đó đánh, ta sợ ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Cái gì? Đường Vi mắt lộ ra vẻ kinh dị, nàng thế nào cũng không nhìn ra, cái đó tóc bạch kim nữ nhân cuối cùng tông sư. Lúc này, Sáp Barak hắn giọng một cái, nghiêm trang với tất cả mọi người đạo, tại chỗ chư vị,